Chiến Thiên, tác giả Thương Thiên Bạch Hạc, người làm Phô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 51 rừng núi nhấp nhô. Ánh lên màu xanh sẫm, một màu sắc mê người, và từng chiếc lá có dáng vẻ thật thần bí. Tất thảy sinh vật thế gian này dường như đã có hẹn ước. Trong khoảnh khắc này, dưới ánh nắng rực rỡ màu vàng ngọt ngào, cũng reo vang, cũng nhảy múa, cũng biến hóa thành những điểm sáng di động. Thật là đẹp. Trình Hảo Thiên không khỏi cảm thân. Vẻ mặt của Cửu Hinh Dư cũng biểu lộ cảm xúc như vậy, cũng bị cảnh sắc tuyệt đẹp này hấp dẫn. Chỉ khi mất đi mới biết quý trọng. Bọn họ bị giam hãm trong động này đã hơn một năm rưỡi. Tuy phía trên đầu phát ra ánh sáng nhàn nhạt của bảo thạch, nhưng rốt cuộc vẫn không phải là ánh nắng mặt trời. Vì vậy, khi rời khỏi động này, một lần nữa quay trở lại nơi tràn đầy ánh sáng mới biểu lộ ra cảm xúc này. Hinh Dư tỷ, phía trước đã là thôn Đại Lâm rồi. Lời nói của Trình Hảo Thiên tràn đầy hưng phấn. Cầu Hinh Dư chậm rãi thả lỏng tay, nàng nhìn theo hướng mặt trời, sắc mặt hơi ửng hồng. Quần áo trên người nàng được cắt may bằng chất liệu tốt nhất. Trong năm dưới tuy giặt đi giặt lại nhiều lần nên chỗ nào cũng đầy nếp nhăn, nhưng vẫn không chút nào phai màu. Thế nhưng bộ quần áo này vẫn không thể che hết được toàn bộ cơ thể tuyệt đẹp của nữ nhi. Chẳng những hai cánh tay bị lộ ra ngoài mà mọi đường cong trên cơ thể đều rõ nét. Trong động, nàng đã quá quen với ánh mắt của Hảo Thiên, nhưng ra ngoài này liền có chút ít thay đổi. Cổ tay khẽ lật, tinh mang lốm đốm liền tập trung trong lòng bàn tay. Tị, dơ, y, nơ, hơ. Hảo Thiên thành túi không gian khẽ vẩy tay một cách là lập tức vô số tinh mang bay ra ngoài. Những tinh mang này nháy mắt đã tụ lại với nhau hình thành một bộ phòng cụ hoàn chỉnh. Quần áo mũ dày, mọi thứ đều đủ. Cửu Hinh Dư vươn tay không ngừng điểm ra. Một tinh mang lập tức bao trùm lên người nàng, hóa thành một bộ y phục màu xanh, hoàn toàn che đi những đường cong tuyệt diệu trên cơ thể nàng ta. Trình Hảo Thiên nhìn mà thích thú vô cùng. Khí tức trên những bảo vật này cường đại vô cùng, không ngờ đều là bảo khí. Cầu Dư tỷ, tỷ giấu hết những đồ tốt rồi. Cầu Hinh Dư khẽ gắt một tiếng, gương mặt ửng hồng nói: những bảo vật này chỉ có nữ nhi sử dụng, ngươi thật sự muốn sao? Trình Hảo Thiên liên tục khoát tay. Hắn cũng có chút động tâm với những bảo khí phòng ngự này, nhưng hắn cũng hiểu rõ đồ phòng thân này nhất định là do vị tiền bối Hỏa Diễm kia chuẩn bị cho người thừa kế của bà ta. Chỉ có cách phối hợp với cực âm nội mị thuật mới có thể phát huy uy năng mạnh mẽ của nó. Bất kể thế nào mình cũng không nên dây vào. Thế nhưng Cầu Hinh Dư hiện giờ chỉ thay đổi y phục mà càng xinh đẹp động lòng người, còn trên người hắn lại chỉ quấn một cái áo của nữ nhân mà thôi. So sánh với nhau đúng là không khác gì người rừng. Đôi mắt vừa chuyển, Trình Hảo Thiên rất tự nhiên nắm lấy bàn tay của Cầu Hinh Dư nói: Hinh Dư tỉ theo để về nhà. Hai má nàng chợt bừng đỏ, giận dữ quá mà tái đi, hung hăng bỏ tay hắn ra nói: ngươi nói bậy bạ gì thế? Trình Hảo Thiên gãi gãi đầu, nghi hoặc hỏi: để phải về nhà thay y phục, tỷ không đi cũng ạ. Cầu Hinh Dư sững sờ, trong nội tâm liền cảm thấy hơi xấu hổ, khẽ cắn chặt môi, rồi gật nhẹ. Trình Hảo Thiên cười thật sảng khoái, lôi ngay tay nàng. Hai người trong nháy mắt đã chạy rất xa. Phút chốc cả hai đã rời khỏi chốn thâm sơn, ra đến bên ngoài rừng cây. Đến đây, Trình Hảo Thiên liền chạy chậm lại. Hơn nữa hành động tỏ ra rất cẩn trọng, không dám để kẻ khác biết được hành tung của mình. Lúc này trên người hắn giống như đang quấn cái tạp dễ không ra đâu vào đâu, rất không tiện mà nghênh ngang bước vào thôn. May sao thực lực của hắn đã mạnh, dù là ban ngày, muốn tránh tai mắt người khác cũng là việc rất dễ dàng. Hai người lên lên lút lút đi vào Trình gia. Trình Hảo Thiên chính là không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng nhích nhác này của hắn. Còn trong lòng Cửu Hinh Dư có đôi chút phức tạp. Đặc biệt là sắp vào Trình gia, suýt nữa là muốn thối lui. Nếu không phải do Trình Hảo Thiên khư khư giữ chặt tay nàng, thì rất có thể nàng đã quay đầu bỏ chạy. Trong đình viện truyền lại âm thanh vô cùng quen thuộc, Mắt Trịnh Hảo Thiên có chút gì hơi ươn ướt. Nhưng hắn cũng không ngay tức thì chạy đến đình viện, mà vào phòng mình trước đã. Khi hắn nhìn thấy mọi thứ sắp xếp trong căn phòng mình, sự kích động trong lòng dường như không cách nào kìm nên nổi. Tất thảy mọi thứ trong phòng vẫn y nguyên, vẫn quen thuộc như vậy. Đồ vật được sắp xếp rất ngăn nắp. So với căn phòng trong trí nhớ của hắn thì trật tự hơn nhiều. Không bởi vì không có người ở mà bụi bặm bám đầy, ngược lại mọi vật đều được lau chùi sạch sẽ. Rõ ràng là hàng ngày đều có người đến quét dọn. Hắn hít một hơi thật sâu, mở tủ quần áo, lấy ra một bộ. Bộ quần áo này có chút hơi miễn cứng làm hắn không thoải mái, rõ ràng là nhỏ hơn một cỡ. Hơn một năm nay, võ công của hắn tiến khá nhanh, đã trở thành linh khí sư. Đồng thời hắn cũng cao lớn hơn nhiều. Thu liếm lại tính thần, Trịnh Hảo Thiên liền quay người, chạy nhanh đến đình viện. Ở đây Trịnh Thành Liêm đang đập đập gõ gõ thanh gỗ, hết sức chăm chú làm việc. Không hiểu sao, vừa nhìn thấy hình dáng của phụ thân, trong nội tâm lại dâng lên một cảm giác kỳ dị làm hắn dừng bước. Hắn định mở mồm mà cảm thấy như có vật gì đó chẳng ngang hỏng, bất luận ra sao cũng nói không ra lời. Bên ngoài sân, Cầu Hinh Dư lặng lặng nhìn, nàng cũng nhớ đến cha mẹ và tiểu đệ của mình, trong nội tâm thật xót xa. Dường như là có tâm linh cảm ứng, Trịnh Hảo Thiên đang chăm chú vào công việc liền dừng lại. Hắn sườn sốt quay đầu về phía sau, tay chân bỗng nhiên cứng đờ, rồi khuôn mặt tỏ ra vui sướng cực độ. Cha! Trịnh Hảo Thiên tiến về phía trước, nặng nề quỳ gập hai đầu gối xuống. Trịnh Thành Liêm bật cười ha hả tiến về trước, đỡ hắn dậy, vỗ vỗ vai con mình, vui mừng nói: Hảo tiêu tử, cuối cùng cũng chịu về nhà thăm lão già này rồi. Đôi mắt Trịnh Hảo Thiên ửng đỏ. Cha, Hải Nhi bất hiếu, không thể trở về sớm hơn. Trịnh Thành Liêm xua xua tay. Nói linh tinh gì, ngươi có thể được Cửu lão gia ưng ý truyền dạy võ công cho, đây chính là phúc duyên quá lớn. Cơ hội này cực kỳ hiếm có, bỏ lỡ thì hối hận không kịp. Trịnh Hảo Thiên ngẩn cả người, nghe được lời này thương cảm trong lòng hắn đã bớt đi khá nhiều. Trầm mặc một chút, hắn mới hỏi: Cha biết con đi đâu sao? Trịnh Thành Liêm cười gật nhẹ: Uy Hoa nói với ta rồi, con cứu tiểu công tử của Cửu gia nên Cửu lão gia cảm kích con, muốn truyền thụ cho con một loại võ học đỉnh cao. Bộ võ học này cần phải phối hợp đan dược, phải tu luyện vào độ tuổi và thời kỳ nhất định, không được để phân tâm. Vì vậy ta mới không thể gặp con được. Trịnh Hảo Thiên líu cả lưỡi, miệng hắn định mở ra đóng lại mấy lần, cuối cùng mới nói: Đúng vậy, cha nói rất đúng. Trịnh Thành Liêm cười tủm tỉm: Thật ra trong một năm này con không nhìn thấy ta, nhưng ta đã nhìn thấy con 3 lần rồi. Trịnh Hảo Thiên càng trợn tròn mắt, vẻ mặt khó tin cha mình lại có thể. Trịnh Thành Liêm thở dài một tiếng: Ta từ hậu viện của Cửu phủ nhìn thấy con, chỉ sợ làm ảnh hưởng con luyện công nên không dám quấy nhiễu thôi. Trịnh Hảo Thiên a một tiếng, giờ mới hiểu. Đến đây hắn mới thông suốt duyên cớ. Đám người Cửu Đường cổ nhìn thấy mình và Cửu Hinh Dư bị tiếp dẫn chi quang hút đi, nhất định đã chuẩn bị biện pháp dự phòng. Một trong số đó chính là nói dối lừa gạt phụ thân mình, khiến cho phụ thân nghĩ là mình đang ở Cửu phủ bế quan luyện công, để giấu riêng, thậm chí còn an bài người đóng giả hắn cho phụ thân quan sát. Do đứng từ xa nhìn, mà lúc đó bản thân không phải luyện quyền chỉ là đả tỏa, chỉ cần hóa trang khéo chút cho dù là Trịnh Thành Liêm cũng khó phát hiện sơ hở. Thở phào nhẹ nhõm, Trịnh Hảo Thiên lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Tuy Cửu Đường cổ và Dư Uy Hoa liên thủ lừa dối cha mình, nhưng Trịnh Hảo Thiên đối với bọn họ cảm kích vạn phần. Nếu để phụ thân biết mình bị ánh sáng từ đâu ra cuốn vào, hơn nữa còn không biết lúc nào quay về, e là phụ thân không thể nào bình tĩnh nổi, lo lắng đến mức bạc đầu mất. Sau khi bình tĩnh lại, Trịnh Thành Liêm nhìn ra ngoài sân thấy một thiếu nữ mỹ lệ có phần kinh tâm động phách. Hắn sườn sốt một chút rồi hỏi: Hảo Thiên, vị này là? Trịnh Hảo Thiên vội bình tĩnh lại nói: Cha, đây chính là đại tiểu thư Cửu phủ Cửu Hinh Dư. Trịnh Thành Liêm kinh hô một tiếng, vội vàng buông đứa con tiến lên trước cúi gập người thật sâu: Cửu đại tiểu thư, Sắc mặt Cửu Hinh Dư khẽ biến, thân hình khẽ động nghiêng người tránh, bằng một giọng ôn nhu nàng nói: "Trịnh, bá phụ, ngài không cần khách khí vậy đâu." Trịnh Thành Liêm liên tục xua tay, không dám nhận xưng hô như thế với Cửu tiểu thư. Nội tâm Trịnh Hảo Thiên không khỏi cảm thấy luống cuống, không tiện nói rõ, đành quay sang nhìn Cửu Hinh Dư. Đến hắn cũng không rõ ánh mắt của mình nữa. Cửu Hinh Dư giật mình. Hai người từ lâu đã hiểu rất rõ nhau, chỉ một ánh mắt cũng có thể đoán ra được ý của đối phương. Nhưng lần này nàng ta không cách nào đoán được Trịnh Hảo Thiên nghĩ gì. Cũng may nàng lanh lẹ, nghỉ chút đã có chủ ý. "Trịnh bá phụ, Trịnh Hảo Thiên đã hai lần cứu xá đệ, còn được gia phụ thu làm đệ tử, hai nhà chúng ta đã thành một nhà rồi." Lúc nàng nói đến hai chữ một nhà, âm thanh dần nhỏ lại. Trịnh Thành Liêm kinh hỉ nhìn lại con mình. Trịnh Hảo Thiên bất đắc dĩ đành phải gật đầu thừa nhận. Chỉ cần Cửu Hinh Dư về nhà khẩn cầu một hồi, cầu đường cổ hắn là cũng không để ý có thêm một đồ đệ. Trịnh Thành Liêm vui mừng đến mức không thể khép miệng lại. Địa vị của Cửu lão gia ở phía Tây Thành cực kỳ cao quý, vậy mà lại bái ông ta làm sư phụ. Trịnh Hảo Thiên cả đời không cần phải lo nghĩ gì nữa rồi. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. "Hảo Thiên, ngươi đã xuất quan, như vậy 3 ngày sau sẽ tham gia đấu võ chứ?" Chương 52. Gương mặt của Trịnh Hảo Thiên vẫn rất điềm nhiên, trong đầu suy nghĩ rất nhanh. Hắn mỉm cười nói: "Cha, con vừa mới hoàn tất việc tu luyện công pháp, liền lên đến gặp cha. Trong thời gian này con không hề tiếp xúc với người ngoài. Lần này cũng không muốn làm kinh động người khác, vì vậy không hề biết chuyện đấu võ." Trịnh Thành Liêm nhíu chặt đôi lông mày lại, nói: "Ngươi là đứa trẻ mấy tuổi rồi, còn không để người khác bớt lo như vậy." Trịnh Hảo Thiên trơ mặt ra cười cười: "Cha, con không phải là rất nhớ cha sao? Nên con không muốn tiếp xúc với người khác, liền trực tiếp gặp cha đấy thôi." Miệng hắn vừa nói, hai lỗ tai cũng nhanh chóng sung lên. Thực lực hôm nay của hắn so với một năm dưới trước thì đúng là trời so với đất. Lỗ tai một khi được phát động thì động tính của cả thôn đều trong phạm vi của hắn. Cũng lúc đó, hắn phóng xuất linh khí, cảm ứng khí tức biến hóa của thôn. Chỉ vài phút sau, ánh mắt của hắn chợt hiện vài phần cổ quái. Trong thôn vốn dĩ phải có 3 liệt sư, nhưng hôm nay cha con Dư Kiến Thăng và Lâm Đình lại không hề có mặt. Hắn dường như cảm thấy cái này có lẽ liên quan tới đấu võ 3 ngày sau. Trịnh Thành Liêm lắc lắc đầu. Mặc dù thầm nghĩ muốn giáo huấn đứa con mình một phen, nhưng Cửu gia đại tiểu thư lại đang ở đây, đành phải dồn nên lại. "Nửa năm trước, Uyển Cường Văn của Uyển gia thôn dẫn người đến thôn chúng ta." Trịnh Thành Liêm kể lại mọi việc nửa năm trước, không hề thêm chuyện nhưng cũng không thiếu việc gì. Ánh mắt của Trịnh Hảo Thiên càng lúc càng âm trầm. Trong lòng hắn lúc này phảng phất như có ngọn lửa hừng hực cháy, muốn thiêu đốt luôn cả người hắn. Uyển Cường Văn bái làm môn hạ của Lý Mậu Lâm, rồi lừa đến thăm để đánh trọng thương Dư Thúc. Mà càng đáng giận hơn nữa chính là Lý Mậu Lâm lại hạ lệnh chém giết phụ tử Dư Gia và Lâm Đình, còn tuyên bố huyết tẩy Đại Lâm thôn. Điều này đã hoàn toàn vượt quá, thậm chí còn phá tan giới hạn nhẫn nhịn của hắn. Đối với hắn mà nói, phụ tử Dư Gia và Lâm Đình cũng giống như người thân của hắn. Muốn giết bọn họ chính là muốn giết người thân của hắn. Làm sao hắn có thể nhẫn nhịn? Nếu là trước kia, Trịnh Hảo Thiên mới chỉ có tu vi liệt sư trung giai, cứ cho là hắn không muốn chịu nhục thì cũng chả có cách nào. Bởi vì với thân phận thiếu gia Lý gia, chỉ cần một câu nói, thậm chí chả cần đích thân hắn đồng thủ, sẽ có rất nhiều kẻ tranh công muốn làm khó mình. Nhưng bây giờ, Trịnh Hảo Thiên không chỉ là luyện yêu võ giả, hơn nữa còn là một linh khí sư hùng mạnh. Trong tay còn có bảo khí thần binh. Thực lực như vậy đủ sức quét sạch tất cả miền Tây Thành. Đã như vậy, hắn không cần phải nhịn nữa. Hắn nghĩ vậy liền xoay người: "Đứng lại!" Trịnh Thành Liêm quát lớn: "Còn ai hiểu con hơn cha?" Trịnh Thành Liêm tất nhiên hiểu rõ tâm tư đứa con của mình, nhưng hắn không hề biết thực lực lúc này của Trịnh Hảo Thiên, nên rõ ràng muốn ngăn Trịnh Hảo Thiên lại. Trịnh Hảo Thiên đôi chút do dự, rồi vẫn ngoan ngoãn dừng lại. sự tình đã phát sinh rồi, nhất thời muốn giải quyết cũng không dễ, cũng chả đáng làm cha thêm tức giận. Hảo Thiên, cha biết con muốn tham gia, nhưng lần này hay là để cho Uy Hoa đi. Thần sắc Trịnh Thành Liêm ngưng trọng rồi nói tiếp: Uyển Cường văn đả thương trưởng thôn, Uy Hoa nên vì phụ thân báo thù. Do vậy nửa năm nay nó luôn chăm chỉ khổ luyện, ta nhìn mà cũng thương. Nếu hôm nay ngươi không để nó thượng đài, ta sợ là nó sẽ lại nhảy với ngươi cả đời. Trong nội tâm Trịnh Hảo Thiên khẽ chuyển, miệng hắn muốn mở lời với cha, còn ánh mắt thì liếc sang bên Cửu Hinh Dư. Gương mặt Cửu đại tiểu thư hiện rõ một tia hiểu rõ, nàng do dự giây lát rồi quay sang gật đầu với Trịnh Hảo Thiên. Hắn lập tức toét miệng cười nói: Cha yên tâm, con cam đoan Uy Hoa 100% sẽ giành thắng lợi. Trịnh Thành Liêm than nhẹ một tiếng, hắn không có lòng tin như đứa con mình. Tuy nói Dư Uy Hoa lọt vào mắt xanh của Cửu phủ, hơn nữa còn khắc khổ tu luyện hơn một năm, nhưng Uyển Cường Văn không hề yếu. Hắn đã bái làm môn hạ của đệ nhất thiên tài Biển Tây Lý Mậu Sương. Đôi bên tương đấu, bất cứ ai cũng không dám nói chắc ai nắm mấy phần. Hảo Thiên, con và đại tiểu thư ngồi nghỉ ngơi đi đã, ta sẽ đi làm món ngon cho hai đứa. Trình Hảo Thiên vội vàng ngăn cản: Cha, cha không cần vội thế đâu. Con muốn lập tức đi gặp Dư Uy Hoa. Khuôn mặt của hắn lộ vẻ vô cùng nghiêm túc nói tiếp: Con có một bảo vật muốn tặng Uy Hoa, chỉ cần Uy Hoa sử dụng bảo vật này, nhất định là giành thắng lợi. Trịnh Thành Liêm do dự một lát, cuối cùng mới nói: Thôi được, ngươi mau đem cơ quan thú đi luôn. Thứ này là bảo vật gia tổ truyền lại của nhà Trịnh gia. Trịnh Thành Liêm cả đời đã rất cẩn thận cất giấu, không dám hé lộ ra tí nào. Nhưng hôm nay vì Uy Hoa cũng không thể không cống hiến chút sức. Mặc dù hắn biết thứ này một khi công khai, như vậy sau này khả năng có thể thuận lợi cầm nó là rất ít. Nhưng Dư Uy Hoa là con trai duy nhất của Dư gia, lại thân với Trịnh Hảo Thiên như huynh đệ. Nếu Trịnh Hảo Thiên đã cam lòng cho, thì hắn cũng không thể ngăn cản. Thế nhưng, ngược lại Trịnh Hảo Thiên lại xua tay chặn lại nói: Cha, Hải Nhi có bảo bối mới, không cần phải dùng đến cơ quan thú đâu. Trịnh Thành Liêm cả kinh: Ngươi có linh khí mới sao? Trịnh Hảo Thiên thầm nghi: Con không những có linh khí mà còn là bảo khí cao cấp hơn nữa. Nhưng lời này nói ra không hay, hắn chỉ gật đầu đáp một tiếng. Trịnh Thành Liêm vô cùng hưng nắm lấy tay Hảo Thiên nói: Quá tốt rồi, còn chờ gì nữa? Chúng ta mau vào thành. Trưởng thôn đã đưa Uy Hoa và Lâm Đình đến võ quán rồi. Trịnh Hoài Thiên thắc mắc hỏi: Cha vì sao cha không đi? Trịnh Thành Liêm cười khổ trả lời: Ta không dám nhìn. Sinh tử đấu, Dư Uy Hoa nếu như thắng còn tốt, còn nếu thua, hắn cũng không phải là người tập võ, nên không có cái dũng khí này, cái này tất nhiên là chả ai trách. Nhưng sau khi nhận được sự bảo đảm của đứa con, lá gan của hắn lập tức lớn hơn nhiều. Đã biết rõ tất thắng, tất nhiên là muốn xem náo nhiệt rồi. Trịnh Hảo Thiên cười ha hà, linh cơ khẽ động, liền vào trong phòng lấy ba cái mũ lớn, lần lượt đưa cho mỗi người. Chiếc mũ che khuất phần lớn gương mặt của cả ba. Trịnh Thành Liêm không rõ ràng liền hỏi: Ngươi sao phải làm vậy? Trịnh Hảo Thiên nói một cách thần bí: Trong tay chúng ta có linh khí, chuyện này không được để người ngoài biết được. Đến lúc đó phải làm Uy Hoa bất ngờ một phen mới đạt được hiệu quả lớn. Trịnh Thành Liêm khẽ nhíu mày, trong nội tâm thầm nghĩ: Linh khí trong tay ngươi 10 phần là do Cửu gia tặng. Hôm nay Uy Hoa cũng đã bái làm môn hạ của Cửu gia, mà còn là huynh đệ, việc gì phải làm ra vẻ như thế. Tuy nhiên, hắn không biết linh khí mà Trịnh Hảo Thiên nói đích thực có liên quan gen Cửu gia, nhưng không phải là từ Cửu đường cổ, mà là đồ truyền thừa của Cửu Hinh Dư. Trên dưới Cửu gia căn bản không thể biết những bảo vật này. Biển Tây Thành trong võ quán, đám người Dư Kiến Thăng đang chiếm cứ một cái sân. Võ quán trong Biển Tây Thành là một tổ chức hoàn toàn trung lập. Lúc đối lập với Lý gia và Cửu phủ, sợ là cả Tằng Cẩm Pha vị ăn sư truyền thụ cho Dư Kiến Thăng cũng không cách gì ủng hộ cho bên nào. Ông ta chỉ có thể tận dụng quyền lực trong tay, sắp xếp một cái sân tập nhỏ cho bọn người Dư Kiến Thăng. Đây đã là cố gắng lớn nhất rồi. Lúc này, Dư Uy Hoa đang tập luyện một bộ quyền thuật. Động tác của hắn rất thanh thoát phóng khoáng, mạnh mẽ hữu lực. mỗi lần xuất quyền đều phát ra tiếng rít. Chân khí cường đại lưu chuyển, thậm chí còn có cảm giác liên miên bất tuyệt, như trường giang đại hải, vĩnh viễn không bao giờ ngừng nghỉ. Lực bộc phát mạnh mẽ như thế trước kia chỉ có Trình Hạo Thiên trời sinh quái lực mới làm được. Nhưng Dư Uy Hoa chỉ cần thời gian ngắn ngủi đã đạt đến trình độ này. Nếu như hắn chỉ tu luyện một mình, cho dù có được Tằng Cẩm Pha đích thân chỉ điểm thì cũng đừng hòng luyện đến trình độ này. Nhưng với Tôn Kiều Cảnh thì khác. Ở trong cửu phủ hắn là đệ tử rất đặc biệt, được Tôn Kiều Cảnh tận tâm bồi dưỡng, đãi ngộ cũng khác so với những người kia. Ở chỗ kia, Tôn Kiều Cảnh chậm rãi gật đầu, đôi mắt toát lên vẻ hài lòng. Từ một năm dưới trước, Dư Uy Hoa đã tỏ ra rất có tiềm lực. Hắn luyện công rất khắc khổ, bất luận Tôn Kiều Cảnh đặt ra nhiệm vụ khó đến thế nào hắn cũng đều cố gắng hoàn thành hết. Có lẽ thiên phú hắn không phải là tốt nhất, nhưng chăm chỉ có thể bù thông minh. Đây là một trong những nguyên do mà Tôn Kiều Cảnh rất coi trọng hắn. Trong vòng nửa năm, Dư Uy Hoa đã tu luyện rất cật lực, cuối cùng cũng thuận lợi lên đến liệp sư cao giai. Tuy số đan dược hao phí có khối lượng khổng lồ nhưng Tôn Kiều Cảnh hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Bởi vì trong nửa năm này, biểu hiện của Dư Uy Hoa không để bất kỳ kẻ nào bất bẻ được. Ngay đến cửu đường tổ cũng đã nhiều lần công khai hoặc ngầm tỏ ý ngưỡng mộ. Tất cả đều khiến Tôn Kiều Cảnh cảm thấy chẳng còn gì phải hối tiếc. Phù! Dư Uy Hoa đã đánh xong quyền thuật, thu tay về đứng, rồi thở một hơi. Một hơi khí từ đan điền bạo ngược thối phù xuống mặt đất, làm bụi đất bay mù mịt lên. Hai hàng lông mày Tôn Kiều Cảnh khẽ nhích, phải nói là trong lòng hắn mừng thầm không thôi. Dư Uy Hoa chẳng những đã lên liệp sư cao giai, hơn nữa còn ẩm ẩm dấu hiệu có chân khí ngưng tụ. Tuy cái loại dấu hiệu này còn rất mơ hồ nhưng chỉ cần hắn nỗ lực nhất định về sau, khả năng lên liệp vương là rất lớn. Một khi đã lên đến liệp vương, sẽ có cơ hội trở thành võ giả luyện yêu. Mà chỉ có võ giả luyện yêu mới thực sự có tư cách đặt chân lên cánh cửa tu hành. Đối với Dư Uy Hoa, hắn kỳ vọng rất cao, tất nhiên cũng không hy vọng hắn đình trệ ở cảnh giới liệp sư. Sư phụ, đệ tử đã chuẩn bị xong rồi. Dư Uy Hoa ngưng thần tình khí đứng, một lát sau thì trầm giọng nói. Tôn Kiều Cảnh chầm chậm gật đầu. Hôm nay chuẩn bị cũng đã xong rồi. Sự tình về sau cần phải xem sự phát huy của hai bên. Có điều, hắn luôn có lòng tin vững chắc với đệ tử của mình. Hai thầy trò nhìn nhau, ý chí chiến đấu sục sôi. Bỗng nhiên, một đạo âm thanh quái lạ nghèn nghẹn trong cuống họng chầm chậm phát ra từ sau một cây đại thụ. Quyền lực không đủ, to độ không đạt, sức chịu đựng có hạn còn rất kém. Sắc mặt của cả hai cũng biến đổi, bọn họ trước đó vậy mà lại không hề phát hiện dấu vết của bất kỳ kẻ nào. Ai, đi ra cho ta. Tôn Kiều Cảnh quát to một tiếng, vừa sải bước tới, đã đi đến bên cạnh cây đại thụ, đồng thời vung quyền đánh tới. Chương 53. Khi Tôn Kiều Cảnh ra tay, Dư Uy Hoa cũng phản ứng rất mau lẹ. Thân hình hắn nhoáng một cách đã theo sau Kiều Cảnh như cái bóng, dường như cũng lúc đi tới phía bên kia đại thụ. Quyền pháp hắn vừa đánh ra lúc nãy phải dùng nhiều sức, nhưng lúc này thân hình vừa động đát lại rất nhanh nhẹn như linh hồ, mau lẹ như bay. Có thể thấy công pháp tu luyện của hắn tuyệt không phải chỉ biểu hiện đơn giản như vậy. Hai thầy trò vừa nghe thấy âm thanh lạ liền xuất thủ, phản ứng nhanh tới cực điểm. Nhưng khi cả hai người đi tới phía sau đại thụ thì hoàn toàn không có vết tích nào cả. Hai người cũng nhìn nhau ngạc nhiên. Hắc hắc hắc, từ trên đại thụ chợt vang lên tiếng cười khẽ đầy vẻ chế xếu. Hai người giờ mới biết, hóa ra sau khi người nọ lên tiếng đã chạy nhanh lên đại thụ. Trong nội tâm hai người cũng lóe lên một ý niệm. Người này làm sao có thể làm được? Chẳng lẽ hành động của hắn ta không hề để lại tiếng gió? Nhưng sau một khắc, biểu hiện của hai người đã khác nhau. Tôn Kiều Cảnh chân khí toàn thân bắt đầu khởi động, khí huyết sôi trào, khí tức trở nên mãnh liệt, đến y phục toàn thân cũng bắt đầu phồng lên. Hắn đã biết hôm nay gặp phải cường địch, sợ là không phải việc lãnh. Hắn thậm chí đã chuẩn bị sử dụng lực lượng yêu hóa biến thân. Còn chưa đợi hắn kích phát yêu khí trong huyết mạch, Dư Uy Hoa kinh hỉ kêu lên: Hạo Thiên, cậu đã trở về. Từng lời từng chữ này không to nhưng làm hắn không khỏi giật bắn người. Trịnh Hạo Thiên, hắn ta đã quay trở về từ cái động thần bí kia. Nếu như hắn đã trở lại, vậy còn đại tiểu thư? Một đạo thân ảnh nhẹ nhàng từ trên cây bay xuống. Trịnh Hạo Thiên tủm tỉm cười. Uy hoa thính lực của ngươi có thụt lùi rồi, phải nghe đến lần thứ hai mới nhận ra ta sao? Vừa nhìn thấy Trịnh Hạo Thiên, hai mắt Dư Uy Hoa lập tức rực sáng. Tiểu tử này đi đã được năm dưới cơ đấy. Hôm nay tương ngộ đã cao lớn hơn trước nhiều rồi, nhưng bây giờ lại gầy gò hơn, không cường tráng như xưa. Hắn mở rộng hai cánh tay bước nhanh tới. Trịnh Hạo Thiên cũng như vậy. Hai lão bằng hữu sau một năm xa cách giờ mới gặp lại nhau. Hắc, Dư Uy Hoa bỗng nhiên thở hắt ra một hơi, hai cánh tay phát lực một chút. Hiện giờ hắn đã là liệp sư cao giai, lực hai cánh tay đâu chỉ còn nghìn cân. Thế mà sau khi phát lực liền phát hiện cơ thể Trịnh Hạo Thiên vững chắc như bàn thạch. Vô luận dồn lực thế nào, tựa hồ không cách nào dung chuyển được tí gì. Lắc đầu, Dư Uy Hoa thả lỏng hai cánh tay, khẽ thở dài. Hạo Thiên, sức mạnh của ta đã không còn bằng ngươi nữa rồi. Tôn Kiều Cảnh đứng bên cạnh nghe vậy mí mắt không khỏi giật giật. Tuy bên ngoài không biểu lộ gì nhưng đích thực trong lòng hắn đang rất rung động. Sức mạnh Dư Uy Hoa thế nào, hắn đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết. Bị cái ôm như vậy, đối lại là hắn cũng phải toàn lực vận chân khí mới chống đỡ được. Nhưng Trịnh Hạo Thiên từ đầu đến cuối ngoài mặt đều vẫn rất ung dung, khí tức trên thân không chút gì thay đổi. Đừng nói là vận hành chân khí chứ ngay đến một hơi thở gấp cũng hoàn toàn không thấy. Có thể thấy rõ thân thể của hắn rất cường hãn, thậm chí còn cao hơn bản thân mình một bậc. Tâm niệm vừa chuyển, Tôn Kiều Cảnh chậm rãi nói: Trịnh công tử, cậu đã tiến giai liệp vương rồi. Trịnh Hạo Thiên liền quay sang Tôn Kiều Cảnh khom người thật sâu. Hắn cung kính như vậy không phải vì Tôn Kiều Cảnh là người của Cửu phủ, mà bởi vì muốn hành lễ với sư phụ của Dư Uy Hoa. Khi vừa trông thấy các kỳ thuật Dư Uy Hoa vừa thi triển, hắn chỉ biết nếu như không có Tôn Kiều Cảnh chỉ điểm và tận lực bồi dưỡng thì Dư Uy Hoa tuyệt đối không có cách nào có thành tựu như giờ. Chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để Trịnh Hạo Thiên cung kính với hắn ta như vậy. Tôn tiền bối, tại hạ đã rất may mắn tiến lên Liệp Vương. Ai? Tôn Kiều Cảnh thở dài đầy cảm khái nói: một năm dưới trước, ngươi còn ở liệp sư trung giai đã thành công hóa yêu. Lão phu cứ tưởng đó là do thiên phú dị bẩm của ngươi. Xem ra đến bây giờ mới biết sự nỗ lực của ngươi cũng không hề thua kém Dư Uy Hoa. Nói như vậy, bởi vì muốn luyện hóa yêu đan, người học võ tất phải có cấp ba liệp vương. Hoặc ít nhất, cũng phải tiến đến cảnh giới cao nhất của liệp sư cao giai. Hơn nữa đã phải có phương pháp cô đọng chân khí mới được. Nhưng không có gì là tuyệt đối, có một số có thiên phú đặc biệt, có thể sớm luyện hóa được yêu đan. Tuy người như vậy cực kỳ hiếm thấy, so với linh khí sư càng hiếm thấy gấp trăm lần, nhưng cũng không có nghĩa là không có. Lúc còn là liệp sư trung giai, Trịnh Hạo Thiên đã thành công luyện hóa được yêu đan của Cuồng Bảo Hùng Vương. Điều này chỉ nói lên độ tương thích giữa thể chất thiên phú và võ công tu luyện của hắn với Cuồng Bảo Hùng Vương. Đây là thiên phú và vận khí, cũng không phải ai cũng có thể với tới. Nhưng mà chỉ vẹn vẹn có một năm dưới, hắn đã từ liệp sư trung giai lên đến liệp vương. Mặc dù Trịnh Hạo Thiên nhất định là nhờ lực yêu đan, nhưng cũng nói rõ trong thời gian này một chút thoải mái hắn cũng không có, mà luôn toàn lực tu luyện, hoàn toàn hóa sức mạnh yêu đan thành của mình. Đã có thiên phú và vận khí, lại chăm chỉ khổ luyện. Trong lòng Tôn Kiều Cảnh đã đoán định, chỉ cần tiểu tử không mất mạng giữa đường thì ngày sau nhất định trở thành kẻ có tài. Trịnh Hạo Thiên có thói quen gãi gãi đầu, thật thà cười. Người khen quá lời rồi. Tôn Kiều Cảnh khe khẽ lắc đầu, đột nhiên chuyển sang chuyện khác: Trịnh công tử, không biết cậu có gặp đại tiểu thư không? Hắn hỏi mà trống ngực cứ đập dồn dập. Hắn sợ nhất sau khi Trịnh Hạo Thiên trở về mà Cửu Hinh Dư lại hoàn toàn mặt tín. Thế thì với Cửu phủ chẳng khác nào bị một đả kích chí mệnh. Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên khẽ đỏ: Tôn tiền bối, Hinh Dư tỷ đã về phủ rồi, người lập tức quay về có thể gặp tỷ ấy. Ánh mắt của Tôn Kiều Cảnh đột nhiên hơi chăm chú, hắn nhìn từ trên xuống dưới Trịnh Hạo Thiên, ánh mắt cực kỳ cổ quái. Hinh Dư tỷ, cách gọi này. Trịnh Hạo Thiên cười hắc hắc hai tiếng. Dù sao chuyện này mọi người sẽ sớm biết thôi. Hắn cũng chả cần che che giấu giấu làm gì. Hắn liền quay người nơ o i u i hoa nghe nói là ngươi sắp đấu sinh tử với Uyển Cường Văn. Thần trí Dư Uy Hoa lập tức trở nên thận trọng, trầm mặc nói không sai. Cảm thấy thế nào? Tất thắng không chút nghi ngờ. Dư Uy Hoa không hề do dự, nói chắc như đinh đóng cột. Trình Hạo Thiên trầm rãi gật đầu, nói tiếp ta biết ngươi đã lên liệp sư cao giai cũng có lòng tin mạnh mẽ. Nhưng bất cứ chuyện gì cũng nên thật cẩn thận. Hắn ngừng lại một chút, khuôn mặt nở một nụ cười gian xảo. Rồi tiếp tục ta mang cho ngươi ít đồ. Ngươi mang theo khi đấu với Uyển Cường Văn nhé. Hắn khẽ nhắn tay lên đai lưng một cái, giống như làm ảo thuật, lấy ra một đôi bao cổ tay, một đôi giày và một chiếc bối tâm, áo, lót. Ba thứ này khi ở trên đai lưng thì nhỏ nhắn tinh xảo, trông giống ba thứ đồ chơi. Chỉ khi rời khỏi đai lưng cầm trên tay liền tự động phồng to lên, biến thành kiện phòng cụ, linh khí. Tôn Kiều Cảnh và Dư Uy Hoa cũng kinh hô lên. Lần này bọn họ đúng là bị dọa. Đến cả một lão nhân có kiến thức sâu rộng như Tôn Kiều Cảnh cũng không phải là ngoại lệ. Có thể biến hóa tùy tâm. Ít nhất bảo vật này cũng có cấp bậc linh khí. Trong thành Biển Tây, bảo vật như vậy có thể nói vật báo vô giá, bình thường muốn nhìn thấy cũng vô cùng khó khăn. Với đại nghiệp của Cửu Phủ cũng chỉ có Cửu Đường Cổ và nhi nữ của hắn mới có thể sở hữu được. Mà huynh đệ Tôn Kiều Cảnh tuy là võ giả luyện yêu cũng không có linh khí thích hợp. Có thể thấy mức độ quý hiếm của nó đến mức nào. Nhưng hôm nay Trình Hạo Thiên lại rất dễ dàng đưa ra linh khí, hơn nữa còn đưa ba thứ. Chuyện này vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ, làm hai thầy trò Uy Hoa bất ngờ đến mức còn không dám tin vào mắt mình. Cơ mặt Tôn Kiều Cảnh giật giật, hắn rất muốn hỏi rõ, nhưng thật đúng là không tiện mở miệng. Còn Dư Uy Hoa sẽ không cần phải đắn do, hắn kéo Trình Hạo Thiên lại hỏi ngươi lấy những bảo bối này ở đâu? Người ta cho. Trình Hạo Thiên thoải mái nói. Hả? Gương mặt của hai người đều tái xanh. Thứ bảo vật quý giá thế này mà lại có kẻ hào phóng đến mức tặng người khác sao? Trình Hạo Thiên còn trẻ, nhìn thấy hai người bọn họ kích động như vậy trong lòng không khỏi đắc ý. Linh khí đã là cái gì, trong tay Cửu Hinh Dư còn có vài món bảo khí nửa cơ. Thế nhưng với thực lực của Dư Uy Hoa, muốn sử dụng linh khí đã là cực hạn rồi. Nếu giờ đưa bảo khí cho hắn, đừng nghĩ đến việc ép sử dụng. Đến lúc đó hiệu quả phát huy ngược lại còn không bằng linh khí bình thường. Trong số bảo vật Cửu Hinh Dư lấy được, bảo khí có hơn 10 thứ. Nhưng số lượng linh khí là không hề ít. Đến hắn cũng lên lấy vài món làm đồ dự bị. Khi thực với vị tiền bối kia căn bản là mấy đồ linh khí cũng chẳng coi vào mắt. Nhưng bà ta đã muốn truyền thừa tuyệt học nhất mạch của mình, liền tất phải chuẩn bị cho kẻ truyền thừa tương lai một số thứ. Khi thực lực không đủ, linh khí có thể phát huy tác dụng vượt xa bảo vật cao giai. Vì vậy, hắn mới phải cố thu thập vài món linh khí thích hợp. Trình Hạo Thiên cũng chỉ là tùy ý chọn lựa vài kiện từ truyền thừa của Cửu Hinh Dư mà thôi. Tuy trong đó không có vũ khí, nhưng chỉ cần mặc ba kiện linh khí thì lần đấu này đã ở thế bất bại rồi. Tôn Kiều Cảnh do dự một lát đột nhiên nhắc tới Trình công tử, cậu đã được chủ nhân của động phủ truyền thừa. Trong lòng hắn không khỏi tiếc hận thay cho tiểu thư. Nếu Trình Hạo Thiên được truyền thừa vậy thì đại tiểu thư sợ là khó mà được chỗ tốt. Trình Hạo Thiên lắc đầu, không phải là tôi, mà là Hinh Dư tỷ được truyền thừa. Về những đồ này, là nàng ấy nghe Uy Hoa sắp tham gia sinh tử đấu nên có ý muốn tặng. Tôn Kiêu Cảnh nghe vậy lập tức cuồng hỉ, thì ra là đại tiểu thư đã được tiền bối truyền thừa. Dư Uy Hoa đưa mắt nhìn Hạo Thiên, sau một lát hắn vô cùng nghiêm túc nói Hạo Thiên cảm ơn. Hắn với Cửu đại tiểu thư vô thân vô cố, Cửu gia vô cùng vượng khí, không lý nào đưa những đồ quý như vậy cho hắn. Trình Hạo Thiên khẽ mỉm cười, nụ cười của hắn rất thoải mái. Uy Hoa, hãy báo thù cho Dư Thúc. Ta hiểu rồi. Chương 54. Sinh tử chiến tùng. Tiếng trống cử đại ầm ầm vang rồi khắp nơi, làm cả quảng trường đều rung động. Võ quán, đó là một nơi tồn tại đặc biệt trong cái thế giới này. Đối với tất cả đệ tử nơi đây, võ quán ở Biện Tây Thành là một nơi đặc biệt, đó là thánh địa gần núi Hùng Lang. Có thiên phú tập võ, còn phải chịu khổ hơn người. Chỉ cần nộp ít tiền là có thể học công pháp võ đạo chính tông được rồi. Tuy những công pháp này không thể nào bằng được công pháp tuyệt truyền của những đại gia tộc kia, nhưng cũng là một con đường để các đệ tử có thể đạt được sự giáo dục tốt nhất. Nghìn năm nay, đời này duy trì đến đời sau giống như rừng cây này tiếp nổi rừng cây kia. Võ quán từ trước đến nay luôn đứng ngoài các cuộc phân tranh, một mực duy trì vị trí trung lập, lặng lẽ đào tạo các tài năng võ giả. Trong thành nếu giữa các thế lực xảy ra tranh chấp thì đều phải thông qua tỷ võ, thường thường đều chọn võ quán làm nơi tiến hành. Lần này tranh chấp giữa Lý gia và Cửu phủ đã không thể điều hòa được nữa, cũng tuân theo lệ cũ lập sinh tử đài trong võ quán. Tuy lần này tỷ võ đôi bên một là người của Đại Lâm thôn, người kia là người của Uyển gia thôn, cũng đều là đệ tử chính của Cửu Lý hai nhà, nhưng không có người nào dám xem thường tỷ võ. Tôn Kiều Cảnh và Lý Mậu Lâm hai người này trong gia tộc đều có địa vị hết sức quan trọng. Đệ tử của hai người vì chuyện gì mà tranh đấu cũng không quan trọng. Cái thật sự làm người ta chú ý lại là kết quả như thế nào. Tứ đại thế lực ở Biên Tây Thành trong 10 năm nay đều an phận thủ thường, chưa từng phát sinh mâu thuẫn. Thế mà lần này cuối cùng cũng đã đụng chạm nhau, mà động thủ đã lại là sinh tử khống. Phương thức này hoàn toàn không có đường lui. Trận đấu này có lẽ là điểm mấu chốt phân chia lại thế lực ở Biển Tây Thành. Sau khi tin tức truyền đi, Lý Mậu Lâm vốn dĩ không có ý che đậy chuyện này, mà có muốn cũng đã không cách nào không chế cuộc diện được nữa rồi. Thùng thùng thùng, tiếng trống càng lúc càng gấp, càng lúc càng vang. Hai vị gõ trống đều là giáo đầu truyền công trong võ quán, mỗi người đều đạt tới tu vi liệt sư cao giai. Bọn họ hết sức huy vũ dùi trống trong tay, mỗi tiếng đánh làm rúng động nhân tâm. Tiếng trống liên tục giống như vạn mà cũng phi nước đại. Trên quảng trường, số người tụ tập đã lên đến hơn ngàn người. Bọn họ tuyệt đại đa số đều là học viên của võ quán. Những thanh thiếu niên này đến từ những nơi khác nhau dưới chân núi Hùng Lang, cũng mang theo ánh mắt mong chờ hướng về đài cao. Mặc dù trên dài không có lấy một bóng người, nhưng cũng không thể nào ngăn cản ánh mắt hừng hực nóng bỏng như lửa của bọn họ. Ầm, tiếng trống liên tục đánh cuối cùng cũng ngừng lại. Nhất thời tất cả âm thanh đều biến mất, mọi thứ tựa hồ như quay lại thế giới yên tình trước kia. Đằng sau, một đoàn người đi đến vị trí đặc biệt đằng sau lôi đài. Trong mấy người này, đi đầu là hai người. Một là Tằng Cẩm Kha, quán chủ võ quán Biển Tây Thành, còn vị kia là một hán tử trung niên cao lớn mày rậm mắt to. Hắn sánh vai cũng đi với Tằng Hy Kha, nói nói cười cười. Đôi mắt lấp lánh, bất luận kẻ nào vừa chạm vào đôi mắt của hắn nội tâm đều phát lạnh. Ngay lập tức đều phải rời mắt đi chỗ khác. Còn phía sau có bốn người là Tôn Kiều Cảnh, Dư Uy Hoa, Lý Mậu Lâm và Uyển Cường Văn. Nhưng so với hai người kia, bốn người này hiển hiện trình độ thấp hơn rất nhiều. Vừa nhìn thấy bóng dáng của mấy người này, cả quảng trường lập tức vang lên những tiếng xì xào khe khẽ. Nhìn kìa, chính chủ đến rồi, bốn thầy trò nữa kìa. Trời ạ, đến quán chủ cũng đích thân đến cơ đấy. Đi cũng quán chủ là kẻ nào thế kia? Đồ đần, ngươi không nhận ra lão ấy à? Chính là đại nơ. Hừ. À. Nơ. Sơ, y, nơ, hơ, Phụng Khải thành chủ của bổn thành đấy. Hầu hết mọi người đều đang bàn tán xôn xao về lai lịch của hai người này. Chỉ có một số người có tâm khác lại đang âm thầm tính toán. Những kẻ liên quan tới cuộc đấu ngày hôm nay là Lý gia và Cửu gia. Hai gia chủ của hai nhà thì lại chưa thấy đâu. Mới chỉ xuất hiện hai đôi thầy trò kia thôi. Đây rốt cuộc chỉ là sự trùng hợp hay là sự thống nhất ngầm giữa hai nhà? Tăng Cẩm Kha trước tiên mời Trình Phụng Khải ngồi vị trí đầu chính giữa. Tiếp sau đó liền để Tôn Kiều Cảnh và Lý Mậu Lâm lần lượt ngồi xuống. Cuối cùng, hắn ta tự mình đứng trên võ dài, nhìn xung quanh một vòng, rồi đột nhiên cất cao giọng: Dư Uy Hoa, ngươi có đồng ý ký vào giấy sinh tử? Dư Uy Hoa bước nhanh đến, tiếng như chuông lớn cất cao giọng: đệ tử nguyện ý. Uyển Cường Văn, ngươi có đồng ý ký giấy sinh tử? Đệ tử nguyện ý. Uyển Cường Văn cũng tiến lên quát to. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, đúng là mãnh liệt hung mãnh, khí thế ngập trời. Nửa năm sau một lần nữa tương đấu, bọn họ đều muốn dùng khí thế áp chế đối phương. Nhưng trong vòng đầu giao phong vô hình, cả hai vậy mà đều không thể chiếm thượng phong. Trong nội tâm cả hai không khỏi giật mình. Dần dần đã nhận ra sự tiến bộ của đối phương trong vòng nửa năm. Nhất định vượt quá sự tưởng của bản thân. Liệp sư cao giai. Hóa ra hai người đều đã thành công lên đến liệp sư cao giai. Chỉ có điều trong thâm tâm mỗi người đều nắm chắc tất thắng, bởi vì họ cũng có chiêu sát thủ không để ai khác biết. Tăng Cẩm Kha than nhẹ một tiếng. Hai người này tuy chưa từng chính thức học nghề tại võ quán, nhưng thật sự đều là truyền nhân của võ quán. Dựa theo quan hệ, đáng lẽ hai người phải là huynh đệ. Nhưng hôm nay vì ăn oán nên phải quyết sinh tử. Mặc dù đối với việc này hắn hoàn toàn bất lực, nhưng muốn nói nội tâm không chút gì cảm xúc thì đúng là gạt người. Vươn tay ra. Tất nhiên là có người mang giấy đến. Dư Uy Hoa và Uyển Cường Văn cũng liếc nhìn. Không chút do dự ký tên mình vào. Đến tận đây sinh tử chiến đã không cách nào rút lui được nữa. Tăng Cẩm Kha hít sâu một hơi. Cuối cùng mới nói xong phương thượng dài. Kẻ thắng thì sống, kẻ bại thì chết. Chỉ có thể có một người sống. Đi thôi. Giọng nói này phảng phất to gấp 10 lần, cứ lặp đi lặp lại trên quảng trường rộng lớn này. Kẻ có tu vi thấp kém liền thấy bên tai như có tiếng nổ vang, từng người đều biến sắc. Dư Uy Hoa và Uyển Cường Văn đồng thời cũng quay sang hắn cúi gập người xuống, rồi cũng nhảy lên lôi đài. Tùng, tiếng trông cử đại một lần nữa được vang lên, giống như mưa bão càng lúc càng dồn dập. Khi tiếng trống đến 108 tiếng, hai vị giáo đầu truyền công mới dừng tay. Ngay khoảnh khắc này, đôi bên nhìn chằm chằm vào nhau như hổ vồ mồi, cả hai cũng vận sức phát động xuất thủ. Hai người bọn họ hóa thành hai đạo bóng đen, nháy mắt lao tới đối phương. Hơn nữa trong thời gian ngắn nhất đã xuất ra hơn trăm quyền. Ầm ầm ầm, tiếng quyền phong trên lôi đài không ngừng gào thét. Đôi bên giống như hình người quái thú có sức mạnh vô tận cường nổ lao vào chém giết nhau. Sắc mặt những võ giả tu luyện dưới võ đài đều biến sắc, trong đôi mắt toát lên vẻ sợ hãi cũng cực. Trong số bọn họ hầu hết đều là tu luyện ra chân khí, nhưng đều là thanh niên mới chỉ đạt đến cảnh giới liệp sư. Trong mắt bọn họ, đấu võ của liệp sư sơ giai hoặc là liệp sư trung giai đã là chuyện rất kích thích rồi. Mà lúc này, hai kẻ đang giao đấu trên võ đài thật sự chính là liệp sư cao giai chân chính. Quả nhiên cả hai đều phục dùng linh đan diệu dược, dùng thủ đoạn để ép bản thân tấn giai đến cao giai liệp sư. Về cơ bản không thể vững chắc bằng liệp sư cao giai từng bước tu luyện được. Nhưng mà sức mạnh, tốc độ của bọn họ đều đã đạt đến tiêu chuẩn của liệp sư cao giai. Không còn nghi ngờ đã vượt xa liệp sư trung giai. Bọn họ toàn lực truy đuổi xuất thủ không lưu tình. Cái uy thế này đủ để cho những kẻ kia rét lạnh rồi. Trên đài cao, đám người Trình Phụng Khải và Tằng Cẩm Kha đều không biểu lộ chút sắc thái nào. Đến Tôn Kiều Cảnh và Lý Mâu Lâm cũng bất động thanh sắc. Dường như những kẻ đang sinh tử chiến không phải là đệ tử của bọn họ vậy. Lại giống như một ngoại nhân không liên quan. Một lát sau, trên lôi đài cả hai người cũng hét lớn toàn lực xuất một quyền. Quyền phong kịch liệt chạm vào nhau nổ ầm ầm, cả hai hơi lảo đảo đều tự lui về sau vài bước. Sau khi tách ra, cả hai không tiếp tục lao vào nhau nữa mà mỗi người đều mở to miệng thở gấp. Kiệt lực hồi phục phần lớn chân khí bị tiêu hao. Một phen tiến sát, hai bên đều lấy ngạnh chống ngạnh, mỗi người đã xuất kích sức mạnh và chiêu thức mạnh nhất của mình. Đến lúc này, cả hai đồng thời cảm thấy thật bất lực. Lý Mậu Lâm đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Đạo âm thanh này tuy không lớn nhưng đủ để dưới lôi đài nghe rõ mồn một. Con mắt của Uyển Cường Văn lập tức phát sáng, hắn cười một tràng dài, lấy từ sau lưng một đôi huyền sáo. Vũ khí bọc đầu nắm tay, quái dị. Hắn đeo bao tay rất nhanh, trên mặt lập tức hiện vẻ hung ác điên cuồng. Sư Uy Hoa, ngươi đi chết đi. Cũng với tiếng gầm gừ, nắm tay của Uyển Cường Văn phát ra một vầng quang quang chói mắt, nhanh chóng chùm lên Dư Uy Hoa. Tăng Cẩm Kha sắc mặt đại biến, kinh hô linh khí, Lý công tử ngươi. Vẻ mặt Lý Mậu Lâm rất bình thản nói, Tăng quán chủ, đã là sinh tử chiến tất nhiên phải dùng mọi thủ đoạn rồi. Ngươi nói có đúng không? Sắc mặt của Tăng Cẩm Kha trở nên cực kỳ khó coi. Hắn chầm chầm hít một hơi thật sâu. Đang định nói thì Tôn Kiều Cảnh ở bên cạnh cười xéo, Lý công tử nói quá đúng. Đã là cuộc chiến sinh tử đương nhiên phải dùng tất cả thủ đoạn rồi. Ba người ngồi trên đài cao giật nảy mình. Uyển Cường Văn sử dụng linh khí mà uy thế của linh khí như thế nào tất thảy mọi người ở đây đều rõ. Tình hình thực lực của hai bên không chênh nhau là mấy. Chỉ cần một người sử dụng linh khí dường như có thể phân là nắm chắc phần thắng rồi. Nhưng thái độ của Tôn Kiều Cảnh lại không gấp cũng không vội. Cứ như không phải Uyển Cường Văn xuất ra linh khí mà lại là Dư Uy Hoa vậy. Trong nội tâm Lý Mậu Lâm chợt mờ ảo hiện lên một tia bất chắc, cứ than thầm kêu không hay rồi. Chẳng lẽ Dư Uy Hoa cũng có linh khí? Nhưng mà theo như hắn biết, cả cửu phủ lác đác chỉ có vài món linh khí mà thôi. Đến Tôn Kiều Cảnh cũng chả có bảo vật như vậy, lẽ đâu ra thế nào có thể cho Dư Uy Hoa mượn? Ý niệm này vẫn đang lẩn quẩn trong đầu hắn thì liền nghe thấy tiếng kinh hô cử đại như long trời lở đất. Đúng lúc quang mang kim sắc trên bao tay của Uyển Cường Văn đang chùm lấy Dư Uy Hoa thì từ trên người Dư Uy Hoa cũng toát ra một quang mang kỳ dị. Lý Mậu Lâm trợn tròn mắt, cứng lưới đếm. Một đạo, hai đạo, ba đạo, đúng là ba đạo quang mang kỳ dị đồng thời bùng lên chiếu sáng nửa bầu trời. Chương 55, Tam hợp nhất. Trên lôi đài bỗng nhiên lặng yên hắn. Ngoại trừ Tôn Kiều Cảnh sớm đã có sự chuẩn bị, cho dù là Tằng Cẩm Kha và Trình Phụng Khải lúc này cũng kinh ngạc tột độ. Đạo quang mang thứ nhất lói lên, hai nhân vật cấp cao trong Biển Tây Thành đều giật mình. Hóa ra chẳng những chỉ có Lý Mậu Lâm chuẩn bị linh khí cho đồ đệ của hắn mà ngay cả Tôn Kiều Cảnh cũng không ngoại lệ. Nhưng đến đạo thứ hai phát ra quang mang dữ dội, hai người càng kinh ngạc cực độ. Đến lúc này, đạo thứ ba cũng nhập vào hai đạo kia. Tất cả những kẻ hiểu biết chỉ có duy nhất một ý niệm trong đầu. Không phải bản thân nhìn nhầm chứ? Linh khí bảo vật thế này ở Biển Tây Thành là rất khó gặp. Bởi vì đồ này không phải Biển Tây Thành có thể luyện chế ra được. Đối với những người này, kể cả cường giả đứng đầu muốn có được một kiện linh khí nhất định phải trả một cái giá cực lớn. Thế nhưng ba đạo quang linh khí bảo phát trước mắt này tuyệt đúng là hàng thật giá thật. Nhãn quang của những người trên đài cao này không thể xem thường, tuyệt đối không có sự nhầm lẫn. Ngẩn ra một lúc, trong đầu bọn họ cũng xuất hiện một ý niệm vô cùng dường dị. Chẳng lẽ Tôn Kiều Cảnh vì để đồ đệ minh đạt thắng lợi trong sinh tử chiến cho nên mày dạn mặt dày mượn hết số linh khí? Trên đài, ba đạo quang mang kịch liệt xông thắng ngút trời. Cũng tụ lại hợp thành một cỗ sức mạnh cự đại, âm âm hướng về đối phương. Bộ quyền sáo của Uyển Cường Văn phát ra kim sắc vạn trượng, rất có khí thế bao trùm thiên hạ duy ngã độc tôn. Nhưng khi ba đạo quang xuất hiện thì kim quang liền biến thành một mảnh phù phiếm triệt để biến mất, không để lại dấu tích. Không hề có bất kỳ sự chống đỡ nào, giống như tuyết gần lửa, một phiến kim quang trong nháy mắt hoàn toàn bị đánh tan. Một tiếng giống vừa giận dữ vừa sợ hãi phát ra từ Uyển Cường Văn. Hắn bay ngược lại, suýt tí nữa chạy ra ngoài lôi đài. Sau khi hắn lấy được kiện quyền sáo linh bảo này, bản thân đã tự thử nghiệm uy năng của nó. Linh khí dưới sự kích phát chân khí có thể phóng thích ra uy năng cực đại, đúng là rất khó tưởng tượng. Liệp sư còn xa mới có thể đạt đến trình độ này. Uyển Cường Văn nghĩ trước mặt là một kiện linh khí hắn cũng còn khó mà ứng phó. Thế mà trong tay đối thủ hiện giờ lại có ba kiện. Mà quang mang của những linh khí này từng cách đều không chút bình thường. Dường như mỗi kiện đều cường đại hơn hắn linh khí trong tay hắn. Với tình hình này, trong đầu Uyển Cường Văn không thể có bất kỳ một ý niệm an ổn nào. Đầu tiên, cái dùng khí từ trước đến nay chưa từng có sinh ra cũng với linh khí thời khắc này đã tiêu tan thành mây khói cũng với quang mang kim sắc rồi. Tuy vậy, hắn đã kiệt lực lui về sau nhưng Dư Uy Hoa quyết không chịu buông tha. Chỉ trong nháy mắt, quang mang cử đại đã phá vỡ kim quang, hơn nữa còn hung hăng công kích Uyển Cường Văn làm hắn phải thối lui về sau. Tiếng kinh hô vừa mới cất lên tiếp theo đó đã thành tiếng kêu thảm thiết. quang mang của linh khí rất nhanh xuyên thấu qua người hắn. Cơ thể của Uyển Cường Văn bị đẩy về sau nặng nề rơi xuống dài. Trên não trước của hắn còn để lại nhiều lỗ to nhỏ bằng nắm tay, máu tươi chảy xuống. Hắn trợn tròn mắt, vẻ kinh ngạc không thể tin được chính mình lại gặp kết cục này. Trên dưới dài trong nháy mắt hết thảy mọi người đều bị rúng động mạnh, cả thao trường lặng ngắt như tờ. Hai người Dư Uy Hoa và Uyển Cường Văn bằng nhiều phương thức khác nhau chỉ trong thời gian ngắn đã lên đến liệp sư cao giai. Trước khi linh khí xuất hiện giữa hai người bọn họ đúng là kỳ phùng địch thủ, hiện tại tương đấu. Cả Tằng Cẩm Kha và Trình Phụng Khải đều cho rằng trận chiến này sẽ giằng co một thời gian. Nhưng thật không ngờ khi cả hai bên cũng thi triển linh khí, thì chỉ trong ít phút trận chiến đã kết thúc. Đùng, tiếng rạn nứt từ vật trên tay Uyển Cường Văn vang lên. Cặp linh khí huyền sáo vậy mà vỡ tan thành từng mảnh từ trên tay hắn rơi xuống. Tằng Cẩm Kha và Trình Phụng Khải đều đeo vẻ mặt tiếc hận. Đây là một kiện linh khí chân chính. Tuy trong các loại linh khí chỉ xếp vào cấp thấp nhưng dù sao nó cũng là một kiện linh khí. Nhưng bị công kích bởi ba đạo quang, nó cuối cùng cũng không thể chịu nổi. Chẳng những kim quang hoàn toàn bị tiêu diệt mà ngay cả bản thể cũng phải chịu thương tổn không thể chữa trị. Do đó mới đột ngột bị nổ tung. Một kiện linh khí hoàn toàn bị hủy diệt. Trên dài, Dư Uy Hoa ngạo nghễ đứng, ánh mắt toát lên vẻ vui mừng. Hắn không phải là loại người hung hiểm hại người, nhưng với kẻ thù làm cha mình bị thương thì không thể thương xót được. Nửa năm nay, hắn đã phải nhiều lần kiềm chế sự phẫn nộ. Nếu như không phải có loại cảm xúc mạnh mẽ đến cực điểm này, hắn mặc dù dùng đan được cao cấp nhưng cũng chưa chắc có tê E Sơ Quy Quy E E Sơ E trong vòng nửa năm thuận lợi đột phá đến cảnh giới của liệp sư cao giai. Loại kiên trì và thống khổ này tuyệt không phải người bình thường có thể chịu được. Lúc này, hắn sử dụng quang mang linh khí đánh chết Uyển Cường Văn trên sinh tử sơ sơ a y thì nội tâm mới thực sự bình yên. Tôn Kiều Cảnh ngẩng cao đầu, hắn cười thật to. Mặc dù hắn không hề nói một lời nào, nhưng chỉ cần nhìn bộ dạng cuồng ngạo này có thể thấy hắn vô cùng đắc ý. Hơn một năm này đủ thời gian để Cửu Phủ tra ra nhiều chuyện, đặc biệt là việc Lý Mậu Lâm đích thân đi đến Đại Lâm Thôn. Giờ thì tất cả mọi hoài nghi đều dồn về hắn. Tuy Cửu Phủ không hề có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng đám người Cửu Đường Cổ đã âm thầm suy đoán ra sự xuất hiện của Đặng Thu với hắn chắc chắn có liên quan. Nếu không như vậy, Cửu Đường Cổ cũng chưa chắc sẽ bỏ ra đan dược tốt để đào tạo Dư Uy Hoa. Bây giờ Dư Uy Hoa không những đánh chết Uyển Cường Văn, thậm chí phá tan linh khí của Lý gia, làm hắn mừng rỡ như điên. Kẻ cao hứng sẽ có kẻ tức giận. Vẻ mặt của Lý Mậu Lâm dần dần tím tái lại. Hắn mặt lạnh nhìn Tôn Kiều Cảnh, rồi lại nhìn Dư Uy Hoa. Trong lòng dâng lên một ngọn lửa giận dữ không thể dùng ngôn từ để nói hết. Uyển Cường Văn sống hay chết hắn không quan tâm. Tuy lần này Uyển Cường Văn đại diện cho Lý gia xuất thủ mà lại tử vong, thật sự là ảnh hưởng rất lớn đến danh dự và danh vọng của Lý gia. Thế này vẫn chưa đủ để làm hắn phẫn nộ như bây giờ. Chính là linh khí bị phá hủy. Cái này hoàn toàn vượt quá khả năng nhẫn nại của hắn. Lúc này trong mắt của hắn, gương mặt của Dư Uy Hoa quá khó ra. Trong đầu hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là lập tức giết chết kẻ này. Còn ba kiện linh khí kia ít nhất hắn cũng phải chiếm lấy một cái. Rốt cuộc linh bảo khí hắn cấp cho Uyển Cường Văn đã là bảo vật duy nhất trên người hắn. Nếu như hắn không phải đệ tử kiệt xuất nhất nhất đại của Lý gia, đời nào có được bảo vật như thế. Mà bảo vật một khi bị hủy hoại trong tay hắn, đối với hắn mà nói, đúng là một loại thương tổn không cách nào đền bù nổi. Lý công tử, ngươi muốn làm gì? Ánh mắt Tôn Kiều Cảnh vô cùng sắc bén, vừa nhìn thấy thần thái của Lý Mậu Lâm lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm. Đôi mắt của Lý Mậu Lâm lóe lên sát khí nơ to y tị to nơ. Tiên sinh, hôm nay trận chiến của tiểu đồ với lệnh đồ chỉ là oán thù riêng tư của hai người, thế mà Cửu Phủ lại mượn lực toàn phủ giúp hắn thắng. thủ đoạn này đúng là quá bị ổi. Sắc mặt Tôn Kiều Cảnh khẽ biến. Hắn phẫn nộ quát: Lý công tử, ta tôn trọng Lý gia của miền Tây Thành, không muốn tranh cãi với ngươi. Ngươi tại sao lại muốn bôi nhọ Cửu phủ? Lý Mậu Lâm cười nhạt: nơ o y tị o nơ tiên sinh, nếu như không phải Cửu phủ không công tâm toàn tâm toàn lực, vậy thì xin hỏi ba kiện linh khí của hắn từ đâu mà có? Tôn Kiều Cảnh không nói được gì, các nếp nhăn trên khuôn mặt càng rõ nét hơn. Ba kiện linh bảo khí này là do Trịnh Hảo Thiên đem tặng Dư Uy Hoa. Phần nhân tình này là của Trịnh Hảo Thiên, không có liên quan gì tới Cửu phủ. Nhưng truy cứu đến cũng, những kiện linh khí này là thuộc về Cửu Hinh Dư, và hắn thực sự không thể giải thích rõ chuyện này. Lý Mậu Lâm cất tiếng cười to, rồi khuôn mặt đột ngột trở nên hung ác quát lớn: Tôn tiên sinh, sợ là không còn lời nào để nói. Hắc hắc, Cửu phủ đúng là đã sử dụng thủ đoạn thế này. Hay là muốn khơi mào đại quyết chiến giữa hai nhà Lý Cửu? Câu nói này của hắn như tiếng chuông lớn vang dữ dội vào tai của những người trên dưới lôi đài. Tôn Kiều Cảnh quá phẫn nộ. Nhưng hắn không phải là chủ nhân của Cửu gia. Bất luận thế nào hắn cũng không dám trả lời câu hỏi vượt quá thân phận mình. Nhất thời, sắc mặt của ta cả đều đại biến. Lý gia và Cửu gia là một trong tứ đại thế lực của miền Tây Thành. Hơn nửa phần lớn môn hạ của hai nhà lại là những đệ tử kiệt xuất được rèn luyện ở võ quán. Nếu như giữa hai nhà thật sự xảy ra kết cục một mất một còn, vậy thì đối với miền Tây Thành mà nói thì đúng là tai họa quá lớn. Hai bên lông mày của Tằng Cẩm Kha khẽ nhíu vào. Hắn thầm nghĩ, không phải Lý Mậu Lâm đã từng nói, cuộc chiến sinh tử thì bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cũng phải dùng. Hắn cũng đã chuẩn bị linh bảo khí, khó trách được người khác. Nhưng lúc này dòng suy nghĩ này lại chỉ luẩn quẩn trong đầu, không cách nào nói ra. Quay đầu nhìn, trong này chỉ có duy nhất Trình Phụng Khải là kẻ duy nhất có thể áp chế Lý Mậu Lâm. Nhưng lão ta lại đang bình thản nhắm mắt dưỡng thần, dường như không thèm để tâm đến sự việc biến hóa nơi đây. Hắn khẽ than một tiếng: Lý công tử, lão phu tin chắc rằng Cửu phủ không hề có ý đồ này. Lý Mậu Lâm cười: Nếu Cửu phủ không có ý này, thế thì tại sao trên người hắn lại có ba kiện linh bảo khí? Tăng Cẩm Kha á khẩu không thể trả lời được. Mà ngay cả hắn cũng không tin Tôn Kiều Cảnh không nhờ sự giúp đỡ của Cửu phủ để lấy được ba kiện này. Tinh quang hai mắt của Lý Mậu Lâm quét bốn phía, đột nhiên nói: Tôn tiên sinh, chỉ bằng ta ông cũng học tiểu đồ án đấu một lần. Nếu ông thắng vật này của ông, nhưng nếu ông bại hãy để lại một kiện linh khí. Trong tay hắn đột nhiên hiện ra một vật thể có những hình nắm tay to nhỏ màu vàng. Tôn Kiều Cảnh cẩn thận nhìn, sắc mặt khẽ chuyển. Cũng lúc đó, ngay cả Tằng Cẩm Kha vẫn đang ngồi hiền hòa như Bồ Tát, và cả Trình Phụng Khải đồng thời cũng hiện vẻ kinh ngạc. Đôi mắt chớp động một tia thèm muốn. Nếu không phải ngại thân phận của Lý Mậu Lâm thì e là bọn họ sẽ có tâm tranh đoạt. Hai mắt Tôn Kiều Cảnh ầm ầm phát sáng. Hắn há to miệng đang muốn mở miệng thì lại nghe thấy trong đám người một đạo âm thanh hô to: Một kiện linh khí đúng không, ta đánh với ngươi. Chương 56. Hắn là linh khí sư. Đám đông nhanh chóng tách ra. Đặc biệt là những đệ tử võ quán hai bên cũng nhảy vọt ra như gặp phải rắn độc. Mở ra một khoảng đất trống, một vị thanh niên có dáng người cao ráo hai tay ôm trước ngực, vẻ mắt tủm tỉm cười nhìn về phía trước. Ngay lập tức, ánh mắt hắn liền tập trung tại hòn đá vàng trên tay của Lý Mậu Lâm. Trong đôi mắt cũng toát lên vẻ kinh ngạc, gần như không thể hiểu nổi tại sao ở đây có thể gặp vật ấy. Vây quanh hắn là mấy người đại lâm thôn, có hai chú cháu Lâm Đình và đám người Dư Kiến Thăng. Hai con ngươi của Lý Mậu Lâm bỗng nhiên ngưng tụ. Hắn chậm rãi nói từng từ: Trình Hảo Thiên đối với đại công tử của Lý gia. Trình Hảo Thiên chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật. Cho dù nhận được sự ưu ái của Cửu phủ lão gia và được truyền thừa chút ít công pháp võ học, nhưng cũng không thể nào thay đổi việc hắn có xuất thân bình thường. Nhưng mà không hiểu tại sao vào giờ khắc này, khi hắn lần nữa gặp lại kẻ này lại làm hắn vô cùng khinh rét và đố kỵ. Nội tâm hắn lờ mờ có chút ít cảm giác sợ hãi. Hơi lắc đầu, Lý Mậu Lâm lập tức dứt bỏ cái ý nghĩ đáng sợ này. Nếu như lúc đối mặt với một kẻ hèn mọn không đáng nói đến hắn còn có đôi chút sợ hãi, thế thì với sự tu luyện của hắn đúng là một đòn chí mạng. Gương mặt của Trình Hạo Thiên vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười, hắn chậm rãi bước tới. Động tác không chậm cũng không nhanh nhưng bước đi cứ như bay, một lát đã tiếp đài. Nơi hắn đi qua, mọi người đều hữu ý mở một con đường. Có lẽ, người chung quanh hắn dường như cảm nhận được một áp lực vô hình, do vậy mới muốn cách xa hắn một chút. Mấy người trên đài cao cũng liếc mắt nhìn nhau. Tất cả bọn họ đều chú ý đến cái tiểu tiết này, suy đoán không thôi. Nhưng làm bọn họ thật sự giật mình là khi Trình Hạo Thiên đi tới, bọn họ không thể nhìn thấu được sâu cạn của người thanh niên này. Tăng Cẩm Kha lấy làm kỳ lạ. Tên đồ tôm trên danh nghĩa này đã hơn một năm không gặp mà như là thoát thai hoán cốt thành người khác. Lý công tử, trong ba kiện linh bảo khí của Uy Hoa có một kiện là thuộc về ta. Nếu ngươi muốn đánh cược, vậy cũng nên để Trình mỗ bồi tiếp chứ hả? Trình Hạo Thiên nói. Lý Mậu Lâm cười a y a mai, hắn vui vẻ nói ai cũng được Lý mỗ đều rất hoan nghênh. Đôi mắt hắn càng phát sáng. Hắn sở dĩ có gan khiêu chiến với Tôn Kiều Cảnh, vì hắn biết năng lực hóa yêu biến thân của kẻ này tuy cường đại nhưng lúc còn trẻ từng bị nội thương khó chữa. Nếu như đôi bên đấu với nhau, rằng co không dứt hắn có thể chiến thắng rồi. Nhưng chiến thắng Tôn Kiều Cảnh chính là ngông nghênh đắc tội với Cửu Phủ, không phải vạn bất đắc dĩ hắn quả quyết không dám làm. Lúc này đây nếu không phải linh khí bị hủy, làm hắn khó bề với gia tộc thì hắn cũng không đến mức không biết kiêng nể gì. Nhưng lời đề nghị của Trình Hạo Thiên rất đúng tâm ý hắn. Hắn sao mà không tin, một thiếu niên mới 16 tuổi làm sao có thể thắng được kẻ hơn 30 năm khổ tu như hắn. Hơn nửa, trong lúc giao thủ lấy cớ huyền cước không có mắt mà đánh gục Trình Hạo Thiên cũng sẽ rất khó bị người ta truy cứu. Mới nghĩ đến đây, tinh thần Lý Mậu Lâm đã vô cùng sục sôi rồi. Trình Huyên người hào sảng sẽ nói chuyện hào sảng. Đã nói vậy rồi, vậy chúng ta bắt đầu luôn đi. Thân hình hắn vừa lói lên đã đến trên sinh tử đài, ánh mắt sáng ngời đợi Trình Hạo Thiên. Trong lòng hắn tin tưởng nếu là Trình Hạo Thiên ứng chiến thì không có gì đáng sợ rồi. Thân hình Trình Hạo Thiên khẽ lay động. Hắn bước một bước đã dễ dàng bước lên trên dài giống như có một cánh tay vươn ra đỡ hắn lên vậy. Nhìn thấy thân pháp của hắn, đám đông kể cả Lý Mậu Lâm đều kinh hoàng. Kỳ thực để bọn họ thấy kỳ quái chính là không thể nào cảm ứng được dấu vết ba động của chân khí. Lý Mậu Lâm cuối cùng đã thu hồi lại vẻ khinh miệt, ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc và hung hiểm. Hạo Thiên của ngươi dư Uy Hoa đưa ra ba kiện linh khí muốn đưa lại cho Trình Hạo Thiên. Thế nhưng Trình Hạo Thiên lại khẽ xua tay không cần. Dư Uy Hoa lặng người, rồi như nhớ ra cái gì, hắn bỗng nhiên cười cười, xoay người rời khỏi sinh tử đài. Trận đấu với Uyển Cường Văn hắn nhất định không nhường. Nhưng nếu đối thủ là Lý Mậu Lâm thì hắn tuyệt sẽ không đi chịu chết đâu. Ba kiện linh khí trong tay hắn là của Hạo Thiên cho. Vậy thì trong tay Hạo Thiên có linh khí tốt hơn cũng không có gì là kỳ quái. Trình Hạo Thiên và Lý Mậu Lâm đứng đối diện nhau. Hắn cất cao giọng, Lý công tử, nếu như ngươi thắng được ta, trong ba kiện linh khí trên người của Uy Hoa ngươi muốn cách nào cứ tùy ý mà lấy đi. Được, Lý Mậu Lâm chậm rãi gật đầu nói, ngươi có thể đủ sức thắng được ta, như vậy cách này. Vật thể màu vàng hắn vơ vơ trong tay rồi nói tiếp sẽ là của ngươi. Bọn họ nói xong, người trên đài cao một lần nữa rơi vào trạng thái trầm mặc. Ở miền Tây Thành, đối án giữa linh khí và bảo vật có cấp độ tương ứng tuyệt đối là một sự kiện hiếm thấy. Hít một hơi thật sâu, trên người Lý Mậu Lâm dâng trào một cỗ đại khí tức không gì so bì được. Đúng một khắc đại khí tức bắt đầu dày đặc hơn thì những người trong võ quán bên cạnh lôi đài đều vô thức đứng lùi lại. Chỉ trong nháy mắt đã xảy ra sự hỗn loạn. Trước mặt là khí tức như thượng cổ mãnh thú. Phần lớn võ giả sơ giai đều không có năng lực chống đỡ. Sắc mặt hai người Tằng Cẩm Kha và Tôn Kiều Cảnh khẽ biến. Trong đôi mắt của Trình Phụng Khải cũng lóe lên tinh quang. Hóa ra, mấy năm nay chưa từng thấy hắn động thủ. Đệ nhất thanh niên cường giả nổi tiếng miền Tây Thành lại có một bước lớn trên con đường võ học. Quần áo trên người Trình Hạo Thiên tung bay. Trong những kẻ ở đây áp lực hắn phải chịu là lớn nhất. Nhưng cho dù như thế hắn cũng chưa từng phải lùi lại phía sau bước nào. Chỉ có điều trên mặt hắn cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Dường như cảm nhận được khí tức khổng lồ của hắn ta mà cực độ kinh ngạc. Vẻ mặt của Lý Mậu Lâm càng lúc càng trở nên nghiêm túc. Hắn nhấn mạnh Trình Hương hảo công phu. Mấy năm không gặp, hóa ra đã lên đến Liệt Vương rồi. Trình Hảo Thiên ngẩn ra, khuôn mặt càng cổ quái. Người khác chỉ cảm nhận được áp lực đến từ Lý Mậu Lâm, nhưng chỉ có đương sự là hắn mới hiểu rõ. Khí thế của Lý Mậu Lâm nhìn từ bên ngoài rất hung mãnh, nhưng đứng trước mặt hắn liền biến thành hổ giấy. Căn bản là không hề tạo bất kỳ áp lực nào với hắn. Đây không phải do tu vi võ do của Trình Hảo Thiên vượt xa đối phương, mà là Lý Mậu Lâm đã hết sức rồi. Hắn nhọc công tạo ra khí thế khổng lồ này, nhưng Trình Hảo Thiên không hề lo sợ cái khí thế giả tạo này. Nếu lời hắn nói là đúng, Trình Hảo Thiên thật sự đã tiến đến cảnh giới Liệt Vương, nhưng đây không phải Lý Mậu Lâm nhìn ra thật sự mà hắn chỉ nói loạn lên. Chỉ có điều, một tiếng này vậy mà có thể bị hắn nói ra hào sảng, đây cũng là chuyện hiếm thấy. Trình Huyên đã thần công đại thành, vậy thì Lý Mỗ không dùng chân công thật sự sợ là khó mà hỏi thăm Trình Huyên rồi. Đôi mà hắn hung quang lập lòe, hắn lớn tiếng kêu. Trình Huyên cẩn thận, thân thể của hắn bắt đầu phình to lên. Mặc dù tốc độ không nhanh, bộ dạng cũng không phải khoa trương, nhưng thật sự cơ thể hắn đang tráng kiện lên rất nhiều. Yêu hóa biến thân. Trong mắt Trình Hảo Thiên lói lên tia tức giận. Một khắc Lý Mậu Lâm bắt đầu biến thân, hắn rõ ràng đã cảm ứng thấy. Từ đối phương tỏa ra một đạo sát khí hung lệ. Đó là một nỗi oán hận muốn băm hắn thành vạn đoạn mới có thể giải hận được. Đến đây Trình Hảo Thiên đã minh bạch Lý Mậu Lâm đang muốn làm cái ruột gì. Hắn đang cố làm giả. Hắn muốn tất cả mọi người đều tưởng rằng tu vi võ đạo của mình cực kỳ cao, vì vậy hắn mới toàn lực truy kích. Mà lúc này muốn chém giết mình chính là muốn đổ tội cho lỡ tay. Kẻ này vừa mới bắt đầu mà đã muốn tính mạng mình. Sau khi hóa yêu, Lý Mậu Lâm quát một tiếng lớn toàn lực tấn công, một chảo hướng về ngực Trình Hảo Thiên. Lúc này trưởng của hắn đã biến thành một con dao lập lòe quang mang màu xanh nhạt vô cùng sắc bén. Nếu bị một trưởng này chém trúng, kẻ cường hắn đến mấy cũng phải tiêu vong thương tổn nặng nề. Dừng tay! Tôn Kiều Cảnh nghiêm nghị quát. Mặc dù hắn biết Trình Hảo Thiên có năng lực hóa yêu biến thân của Cuồng Bảo Hùng Vương, cũng biết trong một năm biệt tích này đảm bảo Trình Hảo Thiên không hề dậm chân tại chỗ, nhưng đúng vào thời khắc nhìn thấy Lý Mậu Lâm hạ sát thủ, hắn tức giận không thể kiềm chế được hơn nữa. Trong thâm tâm hắn cũng đầy lo lắng. Lý công tử, ngươi không nên dùng hóa yêu biến thân ở Biển Tây Thành. Trình Phụng Khải vẫn một mực ngồi giống như pho tượng Bồ Tát, cuối cùng mở miệng, nhưng hắn ta cũng chỉ nói mà thôi, không có bất kỳ ý gì muốn ngăn trở. Trên gương mặt Lý Mậu Lâm hiện ra một tia cười đắc ý. Hôm nay mất một kiện linh khí mà lại là kiện linh khí duy nhất của hắn. Nhưng chỉ cần đánh chết Trình Hảo Thiên thì tất cả đều đáng giá. Ngoài ra theo đúng cam kết, hắn giết Trình Hảo Thiên rồi có thể tùy ý lấy một trong các kiện linh khí cho mình. Hai việc tốt đẹp này đúng là khó mà tưởng tượng hết được. Đối với tiếng sống giận dữ của Tôn Kiều Cảnh và lời khuyên can chẳng đủ gãi ngứa của Trình Phụng Khải, hắn cứ coi như không nghe thấy. Chẳng những không có bất kỳ dấu hiệu nào thu tay, lại ngược lại khí thế xông tới còn hung hiểm vài phần. Tuy nhiên, khi Lý Mậu Lâm áp sát đến Trình Hảo Thiên, không hiểu sao lông tóc toàn thân hắn đều dựng ngược hết cả lên. Một cỗ khí cực đoan cảm giác uy hiếp này đang dần dần xâm chiếm từng góc từng phần cơ thể hắn. Hắn có một cảm giác sợ hãi thế này. Nếu bổ nhào tới thì đúng là lãnh ít dữ nhiều mà không phải là Trình Hảo Thiên, sợ là chính bản thân hắn. Loại cảm giác này không hề có lý do xông thẳng lên não hắn, hắn liền nhìn thấy một phiến tâm trước mắt mình. Trình Hảo Thiên gầm lên một tiếng. Những mày! Từ trên người hắn xuất hiện một cỗ khí tức càng ngày càng khổng lồ, càng phồn thịnh, càng uy hiếp không thể đoán định. Vươn tay vỗ bên hông, một đạo hàn mang phóng lên trời cao, nháy mắt trong hư không đã hóa thành một đạo kiếm quang, chiếu sáng xung quanh hắn. Khống vật chi lực, khống chế linh khí. Linh khí sư. Trong nháy mắt, mấy vị ngồi trên đài cao cũng không thể ngồi yên được nữa. Cho dù là Trình Phụng Khải sắc mặt cũng đại biến, đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin. Chương 57. Tam giai thượng phẩm. Trên lôi đài, quang mang đột ngột bùng phát mãnh liệt. Quang mang lần này khác xa so với quang mang lần trước. Quang mang linh khí lần trước tuy mãnh liệt nhưng cũng chỉ thuận theo huyền thế và chân khí của Sư Uy Hoa hướng về phía trước. Nhưng phiến quang mang kia lại xoay tròn quanh Trình Hảo Thiên, quang mang vô tận bao phủ cả người hắn bên trong. Vòng quang mang này cũng giống một bức tường phòng hộ do từng đạo kiếm khí lăng lệ ngưng tụ thành. Vô cùng cường đại, vô cùng kiên cố. Chỉ trong phút chốc đạo kiếm quang đã tỏa ra vạn đạo chói lọi, hết sức phóng ra một mặt hung lệ chói lời nhất. Lý Mậu Lâm hú lên một tiếng quái dị, trong thời khắc tối hậu, hắn đã cảm giác thấy nguy cơ. Đúng lúc sắp tiến nhập vào vòng kiếm quang, Lý Mậu Lâm hết sức chống đỡ, thối lui về phía sau. Trình Hảo Thiên chỉ cười lạnh một tiếng, kiếm quang mà linh khí sư điều khiển tốc độ vượt xa võ giả luyện yêu bình thường. Thứ hắn điều khiển chưa phải là bảo khí, mà chỉ là một thanh linh khí trường kiếm, nhưng uy lực của nó vượt trội so với ba kiện linh khí trong tay Dư Uy Hoa. Tay hắn khẽ điểm, đạo kiếm mang như bóng với hình truy sát đối phương. Đằng sau kiếm quang giống như có một bàn tay vô hình đang điều khiển nó công kích. Năng lực nhiếp vật này, khả năng điều khiển thao túng chỉ có linh khí sư thật sự tu luyện khí xoáy mới có thể có. Sắc mặt của Lý Mậu Lâm trở nên âm trầm. Nhìn kiếm quang đang dần dần áp sát, chợt khuôn mặt hắn trở nên kiên quyết, đồng thời kêu to một tiếng. Cũng với tiếng kêu này, thân thể hắn bỗng nhiên xảy ra biến hóa cực lớn. Cả người hắn lần nữa trương phồng lên, khí tức toàn thân điên cuồng lưu chuyển, khí tràng bạo liệt đột nhiên tăng lên 10 phần. Lần đầu hóa yêu biến thân của hắn kỳ thực còn chưa rõ ràng. Cũng giống như võ giả kiệt xuất nhất sau khi vận dụng khí huyết lên đến cực hạn thì toàn thân mới bành trướng. Thế nhưng lần biến thân này đúng là kinh hãi thế tục. Cơ thể hắn không giống con người nữa mà biến thành yêu thú hình người rất cao lớn. Dưới giải lập tức vang lên tiếng xôn xao. Theo cách nhìn nhận của đám người, Tằng Cẩm Kha võ giả luyện yêu không phải việc lạ mắt, nhưng còn đối với phần đông võ giả thì đấy chính là quái vật. Nhất thời tất cả mọi người đều vô thức lui về phía sau. Nhưng những người này là người tập võ, dùng khí phải rất lớn. Mặc dù trong lòng rất sợ hãi nhưng đôi mắt bên ngoài lại tỏ ra vô cùng hưng phấn. Cho nên có rất ít kẻ muốn bỏ đi. Đương nhiên lúc này chả có mấy ai dám lại gần lôi đài, đều cố gắng cách xa lôi đài bao nhiêu càng tốt. Dù sao hai kẻ giao thủ trên lôi đài không phải là người thường mà là kẻ có thể điều khiển tịch khí và quái vật hóa yêu biến thân. Không ai muốn lọt vào tai ương phí cách mạng của mình. Quần áo bên ngoài Lý Mậu Lâm bị xé sách tan nát, lộ ra một bộ quần áo trong màu đen. Tuy thân thể hắn bành trướng rất lớn, nhưng bộ quần áo quái lạ này cũng theo cơ thể hắn mà biến lớn hơn. Không có vẻ gì bị hủy hoại. Trong đôi mắt của Trình Hảo Thiên lóe lên một tia hâm mộ. Có thể đây là loại linh khí mà Cửu Hinh Dư từng nói đến. Tuy nó không phải là linh khí nhưng với võ giả luyện yêu mà nói thực sự là đồ rất thuận tiện. Lý Mậu Thân sau khi biến thân liền xuất một quyền đánh thẳng về phía kiếm quang. Trên mặt Trình Hảo Thiên lộ ra một tia cười lạnh. Thứ hắn điều khiển là một kiện linh khí và đã kích phát ra linh khí chi quang. Uy lực khủng bố. Một quyền kia làm sao có thể chống cự. Sau một đạo nổ, kiếm quang đột nhiên tiêu tán. Trường kiếm ở giữa không trung lảo đảo quay tròn một vòng rồi hết lực rơi xuống mặt đất. Trình Hảo Thiên kinh hãi, tâm niệm vừa chuyển, kiếm quang lần nữa bay lên. Nhưng lần này không công kích mà quay ngược trở về. Hắn khó tin Lý Mậu Lâm sau khi yêu hóa biến thân, trong lòng nổi sóng không ngừng. Từ lúc lên linh khí sư, hắn đã tự mình thử nghiệm uy lực công kích nhiếp vật. Chỉ cần linh khí chi quang này đã có thể so với Cuồng Bão Hùng Vương rồi. Cuồng Bão Hùng Vương, đây chính là bá chủ thực sự của Hùng Lang Sơn. Sức mạnh của chúng không gì có thể so bằng. Ở lần đầu tiên yêu hóa biến thân thành Cuồng Bão Hùng Vương, Trình Hảo Thiên đã đánh cho đặng thú yêu hóa hai lần không bật lại được. Mà cái hắn dựa vào chính là sức mạnh của cuồng bão hùng vương. Tuy nói trường kiếm lần này Trình Hạo Thiên điều khiển không phải bảo khí, nhưng sức mạnh ẩn chứa lại không chút nào thua kém sức mạnh của cuồng bão hùng vương. Tuyệt đối tương đương với sức mạnh sau khi hóa yêu biến thân của hắn. Đương nhiên đây mới chỉ thi triển sức mạnh cuồng bão hùng vương lúc bình thường thôi. Nếu để cuồng bão hùng vương tiến nhập vào trạng thái cuồng bão thì sức mạnh của nó sẽ tăng gấp nhiều lần. Thậm chí có thể tăng gấp 10 lần. Vượt xa linh khí chi quang. Mà một quyền vừa xuất kích của Lý Mậu Lâm lại càng ẩn chứa uy năng cực đại. Đã đánh bại sức mạnh của hùng vương ẩn trong kiếm quang. Nếu lúc nãy không phải Trình Hạo Thiên điều khiển linh khí mà chỉ là một thanh trường kiếm bình thường vậy thì dưới một kích này nhất định là sẽ hoàn toàn bị nổ tung. Biến mất không để lại dấu vết gì. Tam giai thượng phẩm. Trình Phùng Khải đã đứng dậy. Tình quang trong mắt lập lòe. Dán chặt mắt vào Lý Mậu Lâm. Trên mặt nhiều sắc thái hỗn tạp. Cũng không biết là ngưỡng mộ hay là đố kỵ. Vẻ mặt của Tằng Cẩm Pha và Tôn Kiều Cảnh cũng như vậy, lại thêm một điều để lo lắng. Thân hình Lý Mậu Lâm cao lớn, bên ngoài thân bao trùm một tầng dày đặc lân giáp. Quang mang lân giáp sáng ngời, diện tích bao phủ đạt tới 7 phần, đặng thú cũng không thể so bằng. Không những vậy, trên cơ thể hắn còn một số biến hóa cực kỳ rõ ràng. Mức độ hóa yêu biến thân của cơ thể đã vượt quá 7 phần. Khóe mắt Trình Hạo Thiên giật giật, lắp bắp nói tam giai, thượng phẩm. Lúc này tất cả cường giả đều rõ ràng tại sao hắn lại muốn khiêu chiến Tôn Kiều Cảnh. Vị võ giả luyện yêu lão luyện này. Đây không phải là cuồng vọng mà hắn đã có lòng tự tin cương đại. Tam giai thượng phẩm biến thân trong võ giả luyện yêu là rất cường đại. Ít nhất ở trong Biển Tây Thành, hắn tuyệt đối phải đứng thứ 10, thậm chí trong 5 người có thực lực siêu cường. Kẻ tu luyện võ đạo trong nhân loại, 1000 người mới có một kẻ có khả năng trở thành Liệp Vương, có đủ tư cách làm võ giả luyện yêu. Cùng với việc tăng cao chân khí, cảnh giới của võ giả luyện yêu có 10 cấp tất cả. Mỗi khi lên một cấp phải dùng thêm một loại yêu đan. Hơn nữa sức mạnh trong yêu đan phải cũng thuộc tính bản thân mình. Từ đó thực lực mới không ngừng nâng cao. Ngày xưa đặng thú có thể 2 lần hóa yêu biến thân, chính là bởi vì hắn đã có thực lực nhị giai, nuốt 2 quả yêu đan, cho nên mới có thể biến hóa ra 2 loại hình thái khác nhau. Nhưng thành tựu cuối cùng của võ giả luyện yêu không chỉ liên quan tới giai vị của bản thân, chủ yếu mới là phẩm cấp sau khi hóa yêu sẽ thế nào. Nếu là chọn yêu đan không phù hợp với thiên phú và thuộc tính của mình, trình độ hóa yêu chỉ dở chừng 3 thành đến 5 thành sẽ coi như là võ giả luyện yêu hạ phẩm. Nhân vật như vậy có thể trước mặt người bình thường xưng vương xưng bá, nhưng trong thế giới cường giả thì tiền đồ còn rất mờ mịt. Mà nhân vật như vậy trong thế giới võ giả luyện yêu đã chiếm đến 7 phần. Ngoài ra, khoảng 2 phần là võ giả luyện yêu phục dùng yêu đan thích hợp với thiên phú và võ công bí pháp của bản thân. Trình độ sử hóa yêu đã đạt từ 5 phần đến 7 thành. Bọn họ được xưng võ giả luyện yêu trung phẩm. Tiền đồ của bọn họ về sau tất nhiên tốt hơn rất nhiều so với số đông những kẻ khác, tiềm lực phát triển tương đối khá. Cuối cùng, những võ giả luyện yêu còn lại là những có vận khí cực kỳ tốt. Sau khi phục dùng yêu đan đã có thể thúc đẩy trình độ hóa yêu trên 7 thành. Đúng là nghe rợn cả người. Những người tài giỏi này được xưng là võ giả luyện yêu thượng phẩm. Là các nhân vật chủ chốt được các đại môn phái tận tình bồi dưỡng. Bởi vì tiền đồ của bọn họ là vô hạn và có khả năng phát triển rất lớn. Đương nhiên trong số những người này còn có một số ít người được nữ thần may mắn chiếu cố. Trình độ yêu hóa của bọn họ đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi hơn 9 thành. Và những kẻ này được gọi là võ giả luyện yêu cực phẩm. Là tinh anh trong tình anh. Tài năng vận may tiềm lực phát triển cực lớn. Dù là vốn không phải thiên tài, nhưng chỉ cần có vận may này thì tự nhiên cũng biến thành thiên tài. Năm xưa trong đồng, Nhạc Mãnh dựa vào lực lượng luyện yêu võ giả nhất giai đã có thể đánh bại đặng thú nhị giai. Đây tất nhiên là bởi vì hắn lựa chọn đấu pháp hợp lý. Nhưng nguyên nhân trình độ yêu hóa của hắn vượt xa đối phương cũng có quan hệ rất lớn. Nếu không, một võ giả luyện yêu mới chỉ vừa lên nhất giai, đến một nửa thực lực của yêu đan cũng không cách nào phát huy hết. Tuyệt không thể nào đánh bị luyện yêu võ giả nhị giai cũng phẩm. Đương nhiên trong truyền thuyết còn có yêu hóa biến thân siêu phẩm, có thể yêu hóa hoàn toàn thành yêu thú. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là truyền thuyết, chứ dường như chưa có người như thế xuất hiện. Trên người của Lý Mậu Lâm hiện giờ ẩn ẩn có thể nhận thấy hình thái của ba loại yêu thú khác nhau. Đây là võ giả luyện yêu tam giai, năng lực ba lần hóa yêu biến thân. Mà sau khi hóa yêu, phạm vi biến thân của hắn đã đạt trên 7 phần. Tổng hợp lại chính là tam giai thượng phẩm yêu hóa biến thân. Nhân vật như vậy, ở miền Tây Thành là vô cùng hiếm thấy, mà cho dù là khắp thiên hạ cũng tuyệt đối trở thành lựa chọn số 1 của các đại phái. Trình Phụng Khải âm thầm nghĩ, hắn vốn gì muốn tỏa sơn quan hổ đấu để Lý gia và Cửu phủ kẻ chết kẻ sống. Nhưng hôm nay xem ra, Lý gia đã xuất hiện một thiên tài, sách lược tương lai của hắn phải có sự điều chỉnh rồi. Nhưng lại nhìn Trình Hảo Thiên, lông mày hắn khẽ nhíu lại. Đây là linh khí sư A. Bất kể linh khí sư này mấy phẩm mấy cấp, chỉ cần là linh khí sư, cho dù là linh khí sư thấp nhất nhất phàm nhất giai cũng không thể đắc tội được. Nhất thời đại nhân thành chủ miền Tây Thành Không Khôi cảm thấy nhức đầu. Lý Mậu Lâm thở dài một hơi. Hắn cũng không thừa thắng truy kích mà nói Trình Hảo Thiên. Không ngờ bí mật ta che giấu hơn 10 năm, không ngờ đã vì ngươi mà bị lộ ra. Giọng nói của hắn mang theo một tia tiếc nuối và cảm khái. Biển Tây Thành quá nhỏ, nó không thể dung nạp được ta nữa. Nếu như không vì có vướng mắc trong lòng, ta sớm đã rời nơi đây rồi. Nhưng, rồi từ giọng điệu chậm rãi chuyển sang lạnh lẽo, thật không ngờ ngươi lại là linh khí sư. Ngươi đáng để ta dốc toàn lực, giết ngươi. Dùng cách đầu của ngươi để bồi thường bí mật của ta gì? Hung quang trong mắt lấp lánh, bước nhanh như gió tiến đến. Chương 58 Nội mị chi thuật. Ầm ầm ầm, mỗi bước chân của Lý Mậu Lâm đều vang lên âm thanh cực đại, giống như ngọn núi rung chuyển, làm cho người khác hoa mắt, thần thái dao động. Khí thế mãnh liệt bao trùm lên võ quán, tựa hồ trong nháy mắt khí thế này có thể xuyên thủng mọi nơi. Dưới sự bức bách của khí thế, tựa hồ hầu hết mọi người đều không thể tự chủ ngã ngồi xuống đất, thậm chí còn tê liệt. Bọn họ cứng cả lưới nhìn Lý Mậu Lâm như ma thần, đôi mắt toát lên vẻ sợ hãi cũng cực. Sắc mặt Trình Hảo Thiên cực kỳ ngưng trọng. Hắn cũng có được năng lực hóa yêu biến thân. Vì vậy, hắn hiểu rất rõ sự cường đại của võ giả luyện yêu, huống chi Lý Mậu Lâm lại là tam giai thượng phẩm. Thực lực của đối phương như vậy, hắn không thể chủ quan được. Ngón tay lay động, trường kiếm trong tư không lập tức hóa thành một màn quang mang, phủ trùm ánh sáng từ trên không xuống, trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân Lý Mậu Lâm. Trên mặt Lý Mậu Lâm hiện ra một tia hung tàn. Hắn nghe răng cười, đồng thời huy động song quyền. Một cỗ sức mạnh cường đại từ thân thể hắn bạo phát ra 10 lần. Chỉ trong ít phút, Trình Hảo Thiên đã phán đoán ra được cường độ sức mạnh Lý Mậu Lâm có thể phóng thích được. Nếu lấy cuồng bạo hùng vương chưa một lần nào cuồng hóa làm tiêu chuẩn, vậy thì sức mạnh Lý Mậu Lâm thi triển ra đã mạnh gấp 10 lần. Loại sức mạnh này so với cuồng bạo hùng vương khi cuồng bạo cũng không hề thua kém bao nhiêu. So với sức mạnh ngưng tụ trên trường kiếm của Trình Hảo Thiên thì lớn gấp 10 lần. Tuy mỗi lần công kích đều bị hắn dễ dàng dập tắt, kiếm quang thậm chí không thể lại gần hắn hơn 3 trượng. Nhưng bất luận Lý Mậu Lâm xuất thủ hung hiếm thế nào cũng không cách nào đánh phá được trường kiếm. Cho dù sức mạnh ẩn chứa trong bảo kiếm bị phá tan thì một lát sau Trình Hảo Thiên có thể điều khiển lại được. Đây chính là thực lực của linh khí sư. Tuy sức mạnh không bằng Lý Mậu Lâm nhưng binh khí hắn điều khiển lại quá dường dị, khó lòng phòng bị. Nếu như Lý Mậu Lâm không thể phá tan binh khí này, vậy thì công kích như vậy sẽ liên tục không dứt. Lý Mậu Lâm không ngừng áp sát Trình Hảo Thiên. Nhưng Trình Hảo Thiên vừa khiến phi kiếm ngăn cản, vừa đi vòng vòng không muốn liều mạng với hắn. Tuy Lý Mậu Lâm xuất thủ uy mãnh tuyệt luôn nhưng thân pháp của Trình Hảo Thiên lại cao hơn một bậc. Hơn nữa còn bị kiếm quang ngăn trở, dù là Lý Mậu Lâm dồn hết tất cả sức lực cũng không cách nào thu hẹp khoảng cách. Gương mặt Lý Mậu Lâm càng lúc càng dữ tợn, Hắn liều mạng quơ quơ hai nắm tay, hai con mắt dường như muốn bốc hỏa. Hắn hận không thể ngay lập tức chém giết Trình Hạo Thiên, nhưng đáng tiếc chính là Trình Hạo Thiên lanh lẹ như cá trạch trượt trên bùn. Ngoài việc điều khiển trường kiếm không ngừng quấy rầy tập kích hắn, còn ngang nhiên đập bể mọi cơ hội của hắn. Nếu như thanh trường kiếm này mà ở trên tay, cho dù là bị thương hắn cũng phải liều mạng xông tới chém giết đối phương. Nhưng Trình Hạo Thiên lại là linh khí sư. Hắn điều khiển bảo kiếm ở cự ly xa, dựa vào xung động của bảo kiếm lại càng thêm lợi hại, cũng không cách nào gây ra thương tổn cho hắn. Vì vậy lúc này mặc dù hắn cực kỳ tức giận, ngoài việc chống đỡ kiếm quang, muốn Trình Hạo Thiên mau chóng kiệt dù thì cũng chả còn có biện pháp nào hơn. Bỗng nhiên trường kiếm dường như thông linh, hơi trầm xuống mà tránh được đòn phong tỏa của Lý Mậu Lâm, xoẹt qua người hắn. Lý Mậu Lâm cười dữ tợn một tiếng. Hai tay hắn đột nhiên phát lực, không ngờ trong nháy mắt bảo kiếm xẹt qua thân thể đã chụp được chuôi kiếm. Hắn tự lấy thân mình làm mối nhử, tha chịu một kiếm của Trình Hạo Thiên, trước tiên cũng phải giải quyết thanh bảo kiếm đáng ghét này. Đùng, một cái bình tròn nhỏ đột nhiên từ người Lý Mậu Lâm rớt xuống. Chiếc bình đập xuống mặt đất, lập tức tỏa ra một mùi thơm kỳ dị. Trình Hạo Thiên co rúm lại hai lỗ mũi, đôi mắt bỗng nhiên chăm chú nói mùi hương này. Hóa ra là ngươi. Lý Mậu Lâm dụ địch xông đến, một kích đắc thủ, đúng thật là sảng khoái, vô thức hỏi ngươi nói cái gì. Dược vật của ngươi. Đôi mắt Trình Hạo Thiên chớp động một tia âm trầm. Ở đấu thú trường, hắc hùng tập kích Cửu công tử, và lúc ở trong sơn cốc chúng ta bị lọt vào vòng vây của bầy lang sói. Hóa ra, hắn dừng lại một chút rồi phẫn nộ quát, hóa ra tất thảy đều do ngươi đứng sau điều khiển. Người dưới đài không biết là hắn đang nói cái gì, nhưng những kẻ ngồi trên đài cao nghe vậy đều kinh tâm động phách. Thân thể Lý Mậu Lâm khẽ run lên nói, ngươi ăn nói hàm hồ, nói vớ vấn. Trình Hạo Thiên lạnh lùng cười. Trong chiếc bình ngọc ở trên người ngươi có một loại hương liệu rất đặc biệt. Loại hương liệu này cực kỳ hiếm thấy, có khả năng hấp dẫn xà thú. Nếu ta đoán không lầm, nếu như không nhờ loại hương này, đặng thú cũng không có cách nào thu hút nhiều lang sói đến vậy. Trình Hạo Thiên cười lạnh lùng không dứt. Hắn đang từng chút một chạm đến phòng tuyến tâm lý của Lý Mậu Lâm. Ở cả đấu thú trường và sơn cốc đều ngửi thấy mùi vị đặc trưng này. Cả biển Tây Thành này ngoài ngươi ra cũng không có kẻ thứ hai. Vớ vẩn! Lý Mậu Lâm điên cuồng hét to lên. Bằng khẳng định chắc chắn của Trình Hạo Thiên, hắn muốn giải thích thế nào cũng là bất lực. Chậm đã! Đột nhiên một giọng nói êm tai nhu hòa từ trong đám người vang lên. Một thiếu nữ tuyệt đẹp không biết từ lúc nào đã ở dưới lôi đài. Đôi mắt của nàng sâu thẳm như đại dương, chớp động lên quang mang sáng ngời. Vừa nhìn thấy người thiếu nữ này, Lý Mậu Lâm ngẩn người ngơ ngác, chỉ còn biết giữ thật chặt chuôi kiếm không dám buông lỏng. Người đến chính là Cửu Hinh Dư. Nàng yên lặng nhìn Lý Mậu Lâm, ánh mắt thập phần quái dị. Mà chỉ có trên lôi đài Trình Hạo Thiên và Lý Mậu Lâm đứng cách nàng không xa mới nhìn rõ ánh mắt này. Lý Mậu Lâm còn tự cho rằng trong ánh mắt này ẩn chứa tư vị rất mãnh liệt. Đây là sự chất vấn, không cần phải nói ra. Cầu Hinh Dư sử dụng ánh mắt của mình cũng đã đủ để biêu đạt tâm ý của nàng ta. Nội tâm của Lý Mậu Lâm đột nhiên kích động, hơn nữa còn chấn động đến cực điểm không thể nào tưởng tượng nổi. Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại có thể đọc được hàm ý trong đôi mắt Cửu Hinh Dư. Cũng không hiểu nổi giữa bọn họ trong một khoảnh khắc lại có thể có một chút tâm ý tương thông. Lúc này, nhìn thấy đôi mắt kia, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý niệm. Hắn cần phải giải thích rõ ràng, tuyệt đối không thể để nàng ta hiểu lầm Trình hắn đã hạ thủ với người nhà nàng. Cửu cô nương, cô đừng nghe hắn ta nói linh tinh. Lý Mậu Lâm luống cuống nói. Ánh mắt Cửu Hinh Dư càng lúc càng nghiêm nghị hơn, nàng chậm rãi nói, tôi chỉ muốn biết những lời hắn nói có thật không. Lý Mậu Lâm liếu cả lưới lại. Hắn muốn phủ nhận sạch sẽ, nhưng không hiểu sao khi chạm vào ánh mắt của Cửu Hinh Dư, không lời nào có thể nói ra được. Hóa ra là ngươi. Ngữ điệu trong lời nói Cửu Hinh Dư biến đổi, mang theo chút ai oán. Tại sao ngươi làm như thế, xá để đến tột cũng có thù oán gì với ngươi. Lý Mậu Lâm bần thần cả người, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân bị oan uổng, vô cùng phẫn nộ. Vẻ mặt hắn phút chốc trở nên thật khủng bố dữ tợn, hắn hét lớn: "Ta thật không muốn hại lệnh đệ. Tại đấu thú trường, ta chỉ muốn dọa hắn một phen rồi xuất thủ cứu người, sẽ khiến hắn mang ơn ta. Như vậy nhờ hắn mà ta có thể gần nàng hơn." Lý Mậu Lâm nuốt nước miếng một cái, hắn chợt cảm thấy những lời nói này nếu không nói ra thật khó chịu vô cùng. "Ta phái đặng thú vào núi, không phải vì muốn hại lệnh đệ, mà là muốn giết hắn." Ngón tay hắn ngay lập tức chỉ về phía Trình Hạo Thiên. Bằng một giọng lạnh lùng hắn nói: "Hắn lại dám cướp việc cứu người của ta, hơn nữa còn thân thiết với nàng. Kẻ này đáng chết, chết không đáng tiếc." Trên dưới lôi đài trong nháy mắt yên lặng như tờ rồi lại lập tức ồn ào. Đặc biệt những người trên đài cao đều rất âm trầm, không biết là đang nghĩ gì. Những người này có quyền thế cực lớn trong Biển Tây Thành, đối với mọi biến cố 2 năm nay của Cửu Phủ đều rất rõ. Tuy bọn họ cũng đã có sự nghi ngờ, nhưng không ngờ rằng Lý Mậu Lâm lại thản nhiên thừa nhận như vậy. Quả thật đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ trong đầu bọn họ chỉ có một ý nghĩ: Lý Mậu Lâm kẻ này phải chăng đang phát điên? Khóe miệng Trình Hạo Thiên khẽ nhích lên. Khi hắn nhìn thấy ánh mắt kỳ dị của Cửu Hinh Dư, trong lòng liền hiểu ngay nguyên cớ trong đó. Cực âm nổi mỹ thuật, thần công tuyệt kỳ này được truyền thừa bởi vị tiền bối không biết danh tính, hóa ra lại dù thần khó lường đến vậy. Uy lực này không phải để công kích mà chính là ảnh hưởng đến nhân tâm. Cửu Hinh Dư đứng ở đây, ngón tay cũng không hề cử động. Nhưng thật sự nàng ta đang dần dần ảnh hưởng đến Lý Mậu Lâm. Lý Mậu Lâm bị kích động không cách nào tự kiềm chế nổi, đã đem hết những điều cất giấu trong tâm tư thổ lộ bằng hết. Thì ra là vậy. Một giọng nói uy nghiêm như sấm sét từ trên trời giáng xuống. Đấy chính là giọng nói của chủ nhân Cửu Phủ Cửu Đường Cổ. Hắn không chút nào câu nệ, dồn hết những phẫn nộ của mình vào lời nói: "Lý Ngạ Kỳ, đây là đứa con ngoan ngươi dạy dỗ đấy hả? Hắc hắc, hai lần làm tiểu nhi gặp nạn, lại là cái nguyên nhân này." Lý Mậu Lâm dùng mình, cuồng nhiệt trong mắt hắn sốt cuộc cũng biến mất. Đến bây giờ hắn mới nhớ lại những lời nói đã nói ra, ngay lập tức cũng hiểu rõ hậu quả sẽ mang tới do những lời này. Sắc mặt của hắn chỉ còn một phiến trắng bệch. Có lẽ đến chết hắn cũng không hiểu nổi chính mình tại sao lại không hề giữ lại những lời nói. Tiếng thở dài mang chút âm nhu từ xa vang tới: "Cầu huynh, lần này đúng là tiểu nhi sai rồi. Sự việc đã đến nước này, Lý mỗ có một đề nghị, kính xin cầu huynh suy nghĩ." Chương 59. Hai nhà trở mặt. Giọng nói của hai người vang vang, lập tức gây ra những âm thanh xì xào sợ hãi. Tất cả mọi người đều hiểu rằng hai vị chủ nhân của Lý gia và Cửu Phủ đối với trận chiến của Uyên Cường Văn và Dư Uy Hoa không chút nào thờ ơ, mà đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động mà thôi. Nếu không phải như thế, bọn họ sẽ không thể kịp thời lên tiếng. Cửu Đường Cổ hừ lạnh một tiếng nói: "Lý Ngạ Kỳ, ngài có ý kiến gì thì cứ nói rõ ra để mọi người cũng nghe." Lý Ngạ Kỳ tựa hồ như không nghe thấy hàm ý xếu cợt trong lời nói của Cửu Đường Cổ. Hắn chậm chậm nói: "Cửu huynh, trong Biển Tây Thành, địa vị hai nhà chúng ta tương đương nhau, thực lực tương đương, có thể nói là môn đăng hộ đối. Tiêu Nhi đã có lòng ngưỡng mộ với Hinh Dư cô nương, không bằng hai nhà chúng ta nên kết thân với nhau. Sau đó, mọi sự hiểu lầm trong quá khứ coi như tiêu tan hết." Trong đôi mắt Trịnh Hạo Thiên lóe lên một tia hàn quang, trong lòng hắn chợt cũng dâng lên sát khí. Tuy sát khí này chưa thực sự phóng thích ra nhưng nó không ngừng tích tụ lại. Đồng thời, nhiệt huyết trong cơ thể hắn cũng bắt đầu sôi trào, không ngừng tuần hoàn trong cơ thể. Đây là khúc mở đầu trước khi hóa yêu biến thân. Nếu không phải Trịnh Hạo Thiên đang kiệt lực khống chế thì lúc này sợ là hắn đã biến thân thành cuồng bão hùng vương rồi. Thế nhưng một khi oán hận tích tụ đến mức nhất định, Trịnh Hạo Thiên bắt đầu hóa yêu biến thân thì không phải là hùng vương bình thường mà đã biến thành bá chủ cuồng bão hùng lang. Cuồng bão hùng vương. Một bóng mây đen thoáng xuất hiện trên bầu trời, chớp mắt đã đi tới trên lôi đài. Sau đó đám mây giống như bị vật gì hấp dẫn, toàn bộ bị thu liếm lại. Cửu Đường Cổ với ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Mậu Lâm sau khi hóa yêu, ánh mắt lập lòe hàn khí, khiến nội tâm của Lý Mậu Lâm nổi lên một tia tuyệt vọng. Hắn lập tức hiểu rằng Cửu Đường Cổ chưa đến mức hận mình thấu xương, nhưng cũng nhất định là gần đến thế. Tâm nguyện của bản thân muốn lấy Cửu Hinh Dư cả đời này cũng không thể ghi ép cho vị đương gia chủ Cửu Phủ gật đầu rồi. Cửu Đường Cổ chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi nói: Trình Huyên, Tăng Huyên, hai vị có muốn nói gì? Trình Phụng Khải và Tằng Cẩm Pha cũng nhìn nhau, bọn họ đồng thời khẽ gật đầu. Cửu Huyên, đây là ân oán giữa Lý gia và Cửu Phủ. Chỉ cần không ảnh hưởng đến người vô tội, chúng ta quyết không nhúng tay vào. Được, xin đa tạ hai vị. Cửu Đường Cổ hài lòng gật đầu. Chỉ là ngữ khí trong lời nói lạnh như băng của hắn làm lòng người dâng lên khí âm hàn Lý Ngạ Kỳ. Ngươi đã đến rồi, không cần phải làm rùa rụt đầu nữa, mau xuất hiện đi. Mấy bóng người xuyên qua đám đông tới trên lôi đài. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, đa phần mọi người đều không thể nhìn rõ bọn họ làm thế nào đi đến được. Lúc này trên lôi đài có hơn 4 người, người đi đầu là một vị hán tử trung niên. Gương mặt hắn và Lý Mậu Lâm có vài phần giống nhau. Người đó không ai khác chính là Lý Ngạ Kỳ. Hắn thở dài một hơi. Cửu Huyên, chẳng lẽ Huyên thật sự không suy nghĩ lời đề nghị của ta sao? Cửu Đường Cổ cười mỉa mai. Con trai ngươi đã hai lần hại tiểu nhi. Cửu Phủ ta và Lý gia các ngươi là lưỡng thế bất lập. Ngươi vẫn muốn cũng ta kết làm thông gia, ngươi nói ta nên làm thế nào? Lý Ngạ Kỳ chậm rãi lắc đầu nói: Cửu Huyên, Huyên cũng đã nhìn thấy tư chất tiểu nhi của ta. Yêu hóa biến thân tam giai thượng phẩm, bất luận gia nhập môn phái nào cũng đều được trọng vọng, tiền đồ về sau đúng là vô hạn. Tư chất như vậy hắn là xứng với cháu gái Hinh Dư. Mà nếu hai nhà chúng ta kết thân, không phải tất cả mọi người đều có lời sao? Ngược lại hai nhà mất hòa khí, chỉ sợ cuối cùng sẽ là lưỡng bại câu thương. Lông mi Cửu Đường Cổ có chút giật giật, dường như hắn đang bị lời nói của Lý Ngạ Kỳ tác động. Ánh mắt hết nhìn Lý Mậu Lâm lại nhìn sang Cửu Hinh Dư. Trên mặt Cửu Hinh Dư không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ hời hợt nói một câu: Cha, cha đã quên những lời con đã từng nói với cha rồi sao? Mí mắt Cửu Đường Cổ giật giật, lão quay sang nhìn Trình Hạo Thiên, cuối cùng cũng đã có quyết định. Lý Ngạ Kỳ, ta không thể lấy cuộc đời của nữ nhi làm vật hiến tế hy sinh cho lợi ích của gia tộc được. Cửu Mỗ làm không được. Hắn vung tay áo lên, cất cao giọng: Cửu Mỗ làm người từ trước đến nay đều quang minh chính đại. Lý Ngạ Kỳ, hôm nay một trong hai nhà chúng ta bất buộc phải có một nhà bị diệt vong, phải xóa tên mình ở biển Tây Thành. Tinh mang lóe lên trong mắt Lý Ngạ Kỳ, hắn hiểu rằng việc đã đến nước này không thể vãn hồi được nữa. Từ ống tay áo của Cửu Đường Cổ đột nhiên xuất hiện hắc vụ đậm đặc, tựa hồ muốn khuếch tán ra ngoài, dường như muốn bao vây mọi người vào trong. Nhưng Lý Ngạ Kỳ ngược lại không chút sợ hãi. Hắn khẽ hô một tiếng, từ trong tay bỗng xuất hiện một kỳ môn binh khí giống như lưới liềm. Hắn khẽ lay động, một vòng tính quang liền được phóng ra. Quang mang kỳ quái này cứ như một bức tường vô lơ. Y. Y. Nơ. Hơ. Kiên cấu ngăn cản đoàn hắc vụ ở bên ngoài. Giết. Tiếng hét to tàn khốc đồng thời cũng vang lên từ hai vị đương gia chủ của hai nhà. Theo đó, vài đạo nhàn ảnh trên không trung chớp động, rồi những tiếng sống thảm thiết vang vọng thiên địa. Chẳng biết lúc nào, Tôn Kiều Cảnh và huynh đệ của hắn Tôn Đồng Cảnh đều đã đến trên lôi đài, cũng hóa yêu biến thân, quấn ngay lấy ba kẻ đi theo Lý Ngạ Kỳ. Chớp mắt, ở đây đã vô cùng hỗn loạn, đất đá bay mố trời. Vô số võ giả luyện yêu không chút do dự phát ra năng lực biến thân cường đại của bản thân, muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Cầu Phủ và Lý Gia tuy người đông thế lực lớn mạnh, nhưng mấy người bọn họ mới thực là chiến lực đỉnh cao. Tất cả mọi người đều biết, chỉ cần giết sạch kẻ địch trước mặt mình, vậy thì bọn họ liền đạt được thắng lợi rồi. Thế lực còn lại của đối phương tất sẽ sụp đổ tan tành, không cách nào ngóc đầu dậy được. Trình Phụng Khải và Tằng Cẩm Pha liếc mắt nhìn nhau, cũng nhìn thấy tia kinh hãi trong mắt đối phương. Vậy là hai vị gia chủ đều đã âm thầm chuẩn bị kỳ càng, một lời không hợp liền rút đao hướng sang đối phương. Từ nay về sau trong biển Tây Thành sẽ có một nhà vinh viễn bị xóa tên. Chúng đệ tử nghe lệnh, lui ra ngoài. Tăng Cầm Khả chợt hô to. Giọng nói như sấm dậy ầm ầm nổ vang, làm đau nhức màng nhĩ của tất cả các đệ tử. Sau đó, đồng loạt vang lên những tiếng động lớn. Mọi người cũng lui về phía sau. Trong chốc lát không còn thấy bóng dáng của ai nữa. Tất thảy những sự việc phát sinh hôm nay đã gây một ảnh hưởng rất lớn đối với chúng đệ tử thông thường, võ giả luyện yêu và linh khí sư. Bọn họ biết trên đời nay còn có hai loại nhân vật không thể với tới. Có lẽ điều này sẽ trở thành mục tiêu để bọn họ phấn đấu, hoặc là sẽ làm bọn họ cảm thấy nản lòng. Từ nay sao nhãn võ đạo, cũng thời gian, cũng sự việc con người khác nhau thì sẽ có những sự lựa chọn khác nhau. Trên dưới lôi đài, cao thủ hai nhà hừng hực khí thế. Lý Mậu Lâm nắm chặt lấy bảo khí, vẻ mặt ngỡ ngàng. Những lời hắn vừa kêu ra chẳng những tác động lớn đến người khác, ngay cả bản thân hắn cũng bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Đến bây giờ vẫn chưa hồi phục trở lại. Bỗng nhiên, Lý Ngạ Kỳ nghiêm nghị quát Mậu Lâm, nhanh xuất thủ giết sạch bọn chúng. Tổ chim bị phá làm sao còn trứng lơ a nơ hơ. Ngươi mau nghỉ đến phủ mẫu huyên để đừng cố chấp u mê ma si tiểu nữ kia. Thân thể Lý Mậu Lâm run rẩy, ánh mắt lại sáng ngời trở lại. Hắn chằm chằm nhìn Cửu Hinh Dư. Cái nhìn này bao hàm quá nhiều thứ. Có chút lưu luyến, có chút không nỡ, và cả sự tham lam khôn cũng. Sau đó hắn quay đầu nhìn Trình Hạo Thiên, trong đôi mắt lập tức lóe lên sát khí sắc bén. Hắn đã hạ quyết tâm, muốn dùng kiếm này chém chết Trình Hạo Thiên. Hơn nữa phải bắt sống Cửu Hinh Dư, vĩnh viễn ở trong Lý gia. Tuy làm như vậy sẽ mãi mãi không được có được trái tim của nàng, nhưng thà làm như vậy còn được nhiều cách lợi hơn. Hắn nhe răng cười nham hiểm đi thẳng về trước. Cái cường đại nhất của linh khí sư là điều khiển vũ khí như phi kiếm tiến công. Nhưng mà nếu linh khí sư mất đi quyền điều khiển binh khí sẽ giống như hổ mất đi nanh vuốt của mình, không còn dùng được nữa. Lý Mậu Lâm giơ cao trường kiếm trong tay, hắn muốn ăn miếng trả miếng, dùng thanh kiếm này giết Trình Hạo Thiên. Nhưng đúng lúc này, vẻ mặt hắn đột nhiên đại biến. Hắn phát hiện bảo kiếm trong tay đang rúng động, dường như muốn rời tay mình. Trong nội tâm hắn phát lạnh. Đây là thứ năng lực gì? Chẳng lẽ cảm ứng của linh khí sư có thể cường đại như thế này? Có thể khống chế lại bảo kiếm trong tay mình. Tâm niệm trong đầu hắn đổi thật nhanh. Ngoài miệng hét lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể bắt đầu khởi động. Điên cuồng tuôn vào chuôi kiếm để áp chế lại bảo kiếm. Lúc này, hắn đã có thể khẳng định bảo kiếm này tuyệt đối là linh khí, còn là loại tốt trong các loại linh khí. Bằng không lấy đâu ra uy năng làm hắn khó có thể chống lại. Chỉ cần giết Trình Hạo Thiên, vậy thì bảo kiếm mỹ nhân hắn đều sẽ. Trình Hạo Thiên từ đầu đến cuối trên khóe miệng vẫn giữ nguyên vẻ khinh thường, cũng nụ cười lạnh lùng chế xíu. Sau khi Lý Mậu Lâm nói ra những lời nói thật, cái nét mặt này chưa từng có bất kỳ thay đổi nào. Hắn nhìn ánh mắt của Lý Mậu Lâm giống như đang nhìn con dế đang vùng vẫy giãy chết, làm cho lòng người sinh căm giận. Lý Mậu Lâm, ngươi cho rằng ngươi muốn bất lấy binh khí của ta là bất được? Trình Hạo Thiên đột ngột cười tủm tỉm hỏi. Lý Mậu Lâm rít gào lên, Trình Hạo Thiên, binh khí của ngươi đang trong tay ta, không có binh khí xem ngươi đầu thế nào. Trình Hạo Thiên cất tiếng cười to nói, kiếm trong tay ngươi chính là lĩnh khí. Nhưng nếu không phải Trịnh mố cố ý cho ngươi cầm lấy, ngươi nghĩ ngươi có thể chạm được vào nó dễ dàng? Giọng nói của hắn truyền ra xa vậy mà ẩn hiện như tiếng sấm. Biết tại sao ta lại để ngươi bất được? Bởi vì đây cũng không phải là binh khí của Trịnh mố. Nội tâm Lý Mậu Lâm thập phần rét lạnh, mơ hồ cảm thấy có điều bất an. Ngón tay Trịnh Hạo Thiên một điểm, một cỗ khí tức khổng lồ từ cơ thể hắn xông thẳng lên trời. Lý Mậu Lâm, để cho ngươi xem binh khí bảo khí thật sự của Trịnh mố ra sao. Lý Mậu Lâm cả kinh. Binh khí của hắn vốn gì cũng không phải linh khí, mà là bảo khí có uy năng cực lớn trong truyền thuyết. Ý niệm này vừa mới dâng lên trong đầu, hắn liền nhìn thấy một phiến quang hoa, đại quang hoa che khuất cả bầu trời. Rồi hắn rõ ràng thấy được một con rồng khổng lồ đang dương nanh múa vuốt nhằm vào đầu hắn. Chương 60 Bảo khí chi uy, một kích tất sát. Trong đầu hắn, khí xoáy xoay chuyển càng lúc càng nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hắn liền phóng thích hoàn toàn sạch sẽ sức mạnh khí xoáy. Quả thực lực bộc phá của nó so với lúc cuồng bão hùng vương cuồng hóa mạnh hơn rất nhiều. Chính Trình Hảo Thiên đã nói, với kỹ thuật điều khiển phi kiếm của linh khí sư, nếu không có ám thị thì binh khí bay trong không trung cơ bản không có khả năng bị võ giả luyện yêu chụp được. Hắn sở dĩ làm như vậy là bởi vì không thể nhẫn nại được nữa. Trình Hảo Thiên muốn vận dụng bảo khí thiền trưởng, cho nên mới phải dứt khoát vứt bỏ linh khí mà Cửu Hinh Dư cho mượn. Chỉ là hắn không hề nghĩ đến, một kích vô ý đã đập tan bình ngọc của Lý Mậu Lâm, phát hiện ra bí mật. Lúc này linh khí mãnh liệt bành trướng chỉ trong nháy mắt thông qua mối liên hệ thần bí nào đó mãnh liệt nhập vào bảo khí thiền trưởng. Thiền trưởng này liền phát ra một đạo âm thanh sảng khoái như rồng thở. Quang mang trên thân trưởng đại phát, hóa thành quang long cử đại bay lên trời. Hình thù giống rồng, trên đầu có sừng, lân giáp quanh thân. Bốn cử trảo lập lòe quang mang hung ác, đôi mắt linh động truyền thần. Dưới ánh nấm tản ra hào quang sáng chói khí phách. Đây mới là năng lực cường đại nhất trong bảo khí, khí phách hóa hình. Trình Hảo Thiên trong động mới chỉ điều khiển bảo khí, chưa từng kích phát khí phách. Một tiếng sống gầm, uy thế rung động cả thiên địa. Nó liếc mắt nhìn phía dưới, ánh mắt kia tràn ngập uy phong nhìn thiên hạ chỉ bằng nửa con mắt. Rồi nó mở to miệng, muốn cắn Lý Mậu Lâm. Lý Mậu Lâm hú lên quái dị. Hắn tuy nắm được năng lực yêu hóa biến thân tam giai thượng phẩm, nhưng năng lực này lúc đối mặt với bảo khí khí phách hóa hình thì hoàn toàn không đáng để nhìn tới. Hắn xoay người, với tốc độ nhanh nhất phải tháo chạy thật xa, đám người của phụ thân cũng mặc kệ. Tốc độ của hắn tuy rất nhanh, nhưng sau khi khí phách hóa hình tốc độ càng nhanh hơn gấp trăm lần. Hắn vừa mới thoát khỏi lôi đài, chợt nghe thấy sau lưng một tiếng nổ lớn. Lý Mậu Lâm cấn chặt hai hàm răng, thanh bảo kiếm vừa mới lấy được cũng ném ra sau. Nhưng đạo kiếm quang này như đá ném vào biển lớn, không chút tác dụng nào. Cự long quang hoa vạn trượng thoáng lát đã nuốt lấy Lý Mậu Lâm biến thân nửa người nửa yêu. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bạo phát từ trong miệng Lý Mậu Lâm, nhưng đạo âm thanh này chỉ kêu một nửa đã im bặt. Quang long hóa thành một đoàn hòa diễm cự đại, bùng cháy trong hư không một lát rồi ngoan ngoãn thành thiền trưởng cử đại bay về tay của Trình Hảo Thiên. Còn Lý Mậu Lâm bị quang long nuốt, không hề còn lại hài cốt. Linh y trên người cũng bị đốt cháy không còn mảnh nào. Giống như trên thế giới này chưa từng xuất hiện người nào như vậy. Nhưng mà trên người hắn còn để lại một kiện vật, một hòn đá màu vàng bằng nắm tay. Ngay cả khí phách hóa hình cũng không thể tiêu hủy được nó. Trình Hảo Thiên tho một hơi thật dài, sắc mặt của hắn có phần nhẹ nhõm. Uy lực cường đại của bảo khí đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Sau khi khí phách biến hóa, cho dù là võ giả luyện yêu tam giai cũng bị giết chết. Nhưng hậu quả làm như vậy không hề nhỏ. Sau khi kích phát khí phách, sức mạnh ẩn chứa trong khí xoáy của hắn dường như đã tan biến, không còn lại một chút nào. Giống như người đang có trong tay gia tài bạc triệu, một phút đồng hồ ngắn ngủi đã đốt hết toàn bộ gia tài trên chiếu bạc. Ngay cả bản thân cũng trở thành nô lệ của nó. Cái cảm giác mất mát trống rỗng này quá khó chịu. Nếu như hắn không phải có một thân chân khí cường đại duy trì, chỉ sợ giờ phút này đứng vững đã là một vấn đề. Thân hình Cửu Hinh Dư lói lên, đã bên cạnh hắn, lấy ra một bình ngọc, rồi đổ ra một khỏa đan dược nhét vào mồm hắn. Còn nhẹ giọng có chút oán hờn, ngươi sau khi lên linh khí sư chưa từng tu luyện qua công pháp này, phân liệt khí xoáy cũng chưa, sao lại để khí phách hiện hình? Ngươi không muốn mệnh mình nữa à? Trình Hảo Thiên chỉ cười xòa. Đan dược vào bụng lập tức trở nên ấm áp dễ chịu, từng luồng sức mạnh kỳ dị từ bụng lan đi, dùng mãnh tiến vào chỗ tụ khí xoáy của não, bổ sung lượng khí xoáy tụ bị tiêu hao. Nhưng tốc độ này so với việc trực tiếp hấp thu linh thạch nhanh hơn rất nhiều. thực sự cần bổ sung hoàn toàn khí xoáy thì cần phải mất hơn nửa ngày. Lâm Nhi, Lý Ngạ Kỳ đang chiến đấu với cừu đường cổ. Đột nhiên nhìn thấy Lý Mậu Lâm không cách nào chống đỡ nổi bị chém xít. Trước mặt hắn mọi thứ liền tối sầm lại. Chân khí suýt chút nữa bị phân tán đi. Lý Mậu Lâm là thiên tài tu luyện đệ nhất trong vòng mấy trăm năm qua của Lý gia. Sự hy vọng tương lai của Lý gia đều đặt lên người hắn. Nhưng cái chết của Lý Mậu Lâm cũng làm tiêu tan luôn sự nỗ lực mấy chục năm của Lý gia. Tất cả tâm huyết vô số nhân lực vật lực chỉ trong một khắc đã bay sạch. Tiểu tử, ta phải liều mạng với ngươi. Lý Ngạ Kỳ giống lên một tiếng, thân thể hắn trương phồng lên trở thành võ giả luyện yêu tứ sai. Tuy chỉ là võ giả hạ phẩm, không thể duy trì hình dạng hóa yêu trong thời gian dài, nhưng bộc phát nhất thời vì thời gian có dư. Hắn không thèm để ý đến cừu đường cổ sau lưng, dốc toàn lực xông thẳng tới Trình Hạo Thiên và cừu Hinh Dư. Hắn đã thấy Trình Hạo Thiên sau khi thành công kích phát bảo khí khí phách thì nguyên khí đã bị đại thương, không còn đủ sức uy hiếp nữa. Hắn muốn giết đôi tấu nam nữ này để trả thù rửa hận cho con trai mình. Cừu đường cổ vừa nhìn vừa lạnh lùng cười, hắn thầm nhỉ: muốn người diệt vong thì trước tiên phải làm người điên cuồng. Lý Ngạ Kỳ đã tự tìm đường chết, hắn tất nhiên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Sát khí trong mắt chớp động, hắc vụ quanh người cừu đường cổ ngưng tự lại thành đường thẳng liền đuổi theo Lý Ngạ Kỳ. Nhìn thấy khí thế của Lý Ngạ Kỳ hùng hùng hồ hố lao tới, ốm tay áo cừu Hinh Dư phất lên, từ cánh tay nàng bay ra một đạo quang mang. Một đạo quang hoa rực rỡ, khí phách rợp trời, uy năng cử đại. Ngón tay nàng gảy nhẹ, từng sợi khí tức âm trầm giá lạnh lập tức tuôn vào trong quang hoa. Sau một khắc, phiên quang hoa lập tức biến thành một bạch sắc khổng tước đang tung tăng nhảy múa. Nó mở ra một vòng bảo hộ ngũ sắc, rồi hướng về Lý Ngạ Kỳ cuốn đến. Lý Ngạ Kỳ đang ở giữa không trung, bỗng nhiên gào lên sợ hãi. Mắt của hắn toát lên vẻ kinh hãi. Mặc dù vất hết sức lực chạy đi, nhưng cũng không làm thế nào trốn được ngũ sắc quang mang. Rất nhanh cơ thể của hắn đã hoàn toàn biến mất, bị cuốn vào phiến quang hoa không còn chút tông tích. Nội tâm cừu đường cổ hơi kinh hãi, nhanh chóng chuyển sang đại hỉ. Hắc vũ đang truy đuổi giữa đường liền ngoặt sang hướng khác, tập kích bất ngờ ba vị võ giả luyện yêu còn lại của Lý gia. Ba người này cũng với huyên đệ Tôn Kiều Cảnh đánh mãi không phân thắng thua, tự nhiên bị hắc vụ nghịch tập, chân tay liền luống cuống cả lên. Bọn họ cũng phát hiện đại sự không ổn, muốn nhanh chóng rời nơi này. Nhưng chỉ vài phút, một đạo quang hoa phá không đến, ngũ sắc khổng tước lại bay đến cuốn một người vào trong. Cừu đường cổ và huyên đệ Tôn Kiều Cảnh toàn lực ứng phó, hạ thủ không lưu tình đã đánh chết hai người còn lại. Trong vài phút đồng hồ, năm vị Lý gia của miền Tây Thành đã bay về nơi cực lạc. Cổ tay cừu Hinh Dư rung nhẹ, khổng tước trên trời liền bay trở về, hóa thành một đạo quang mang bay vào trong ốm tay áo nàng. Trình Hạo Thiên hâm mộ nói: Hinh Dư tỷ, công pháp của tỷ đã có chút thành công rồi. Cừu Hinh Dư khẽ mỉm cười nói: không cần ngưỡng mộ ta, đợi khi ngươi chọn công pháp linh khí, tự nhiên có thể phân liệt khí xoáy, thành tựu về sau tuyệt nhiên sẽ hơn ta. Linh khí sư không có pháp quyết, tu luyện linh khí sẽ chỉ có một khí phách. Còn sau khi tu luyện pháp quyết linh khí, khí xoáy tự nhiên sẽ phân liệt. Khí xoáy phân ra nhiều hay ít sẽ quyết định thành tựu cuối cùng của linh khí sư. Cầu Hinh Dư đã từng dùng cực âm đan, lại tu luyện mỹ thuật trong cực âm là tuyệt thế công pháp. Vì vậy khí xoáy của nàng ta đã phân hơn 9. So sánh về sức mạnh, nàng ta tất nhiên là cường đại gấp 9 lần so với Trình Hạo Thiên bây giờ. Cho nên nàng ta rất nhẹ nhàng kích phát bảo khí khí phách mà thời gian duy trì cũng rất dài. Trên đài cao, Trình Thái Khải và Tằng Cẩm Kha nhìn nhau. Bọn họ trước kia đều nghĩ hai nhà nội tình hắn rất thâm hậu, võ giả luyện trong gia tộc không chỉ có một người. Muốn phân thắng bại sinh tử tuyệt đối là một chuyện không đơn giản. Nhưng đến khi xuất hiện bảo khí của Trình Hạo Thiên và Cửu Hinh Dư, mọi người của Lý gia giống như lá khô đã mục đều bị bảo khí dễ dàng giết chết. Thủ đoạn quá bá đạo, quá hung ác, bọn họ không thể không bị chấn động. Kỳ thực, hai người có thể ngồi trên vị trí này nhất định cũng không phải là hạng người lương thiện gì. Đặc biệt là Trình Thái Khải, hắn muốn tỏa sơn quan hổ đấu, ngư ông đắc lợi. Nhưng giờ phút này, hắn cũng không thể nghĩ ra bất kỳ cách nào nữa. Hai linh khí sư mà còn có bảo khí, thế lực như vậy, lẽ nào miền Tây thành nhỏ nhơi này có thể đắc tội được? Nhìn vẻ mặt Tằng Cẩm Kha có thể biết số hắn đang nghĩ gì. Địa vị của võ quán rất đặc biệt, là một nơi để bồi dưỡng đào tạo nhân tài. Vì vậy trong thành quyền lực thay đổi đối với võ quán cũng không có ảnh hưởng lớn nào. Mà dựa vào quan hệ của hắn và Trình Hảo Thiên, Cửu gia hôm nay đắc thế cũng không đến mức hạ thủ với hắn. Cửu Đường Cổ khoan khoái cười to, hắn cất cao giọng nói: Trình huynh, Tăng huynh, Lý gia làm điều ngang ngược, muốn phá vỡ sự yên bình của miền Tây Thành. Hôm nay đầu đảng tội ác đã bị trừ khử, nhưng dư nghiệt vẫn còn. Lão phu muốn trừ khử sạch sẽ để bầu trời miền Tây Thành chúng ta trở lại trong xanh như trước, không biết ý hai vị thế nào. Trên đài cao hai vị đều than nhẹ một tiếng, bọn họ đều biết bất luận bên nào thắng kết quả cuối cùng sẽ giống nhau. Với tình hình này, bất cứ bên nào cũng sẽ không để cho dù chỉ là một ít thế lực của đối phương tồn tại trong thành. Hết thầy sẽ theo lời của Cửu huynh, Trình Phụng Khải nói. Cửu gia cái tên gắn liền với hai vị linh khí sư, không còn nghi ngờ gì nữa, đã ung dung leo lên bảo tọa đệ nhất thế gia ở miền Tây Thành. Tuy Trình Phụng Khải mới là thành chủ miền Tây Thành, nhưng cũng sẽ không vì sự suy bại của Lý gia mà giải dột đắc tội với Cửu phủ. Mặt trời mới nổi ở miền Tây Thành.